Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741. La Phong đồng học biểu thị chính mình não động không đủ mở. Ta đi một chút đi đi đi. La Phong trừng lớn suy nghĩ mắt, triệt để mắt trợn tròn. Chính mình rõ ràng khoanh chân ngồi ở trên giường, làm sao biến thành nằm tư thế, nghiêm trọng hơn là mình bị người ôm lấy, một chân còn khoác lên bên hông mình. Ngọa tạo ta đầu này eo a. Lúc này La Phong nằm tư thế là đưa lưng về phía Nghe Tiểu Thanh. Đến cùng là ai? La Phong thân thể thoáng cái không dám động, hít sâu một chút, cứ việc có chến choáng, nhưng lại mang theo nữ tử độc hữu hương thơm. La Phong không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong phòng này người, tối nay đều uống rượu, không, hẳn là tối hôm qua. La Phong mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã hừng đông. Có thể, đây là ai? Sẽ không phải là Thôi Di à? Phi Phi, nàng làm sao lại chạy ta trên giường? La Phong chần chờ phía dưới, đôi mắt lộ ra hoảng sợ, chẳng lẽ là Nghe Nải Nải? La Phong cúi đầu mắt nhìn, là một đôi trắng nõn trơn mềm tay. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vẫn còn may không phải là Nghe Nải Nải. Có thể, tự hồ cũng không phải Thôi Thủy Liên tay. La Phong triệt để lộn xộn. Thử nghĩ một hồi, vừa cảm giác dậy phát hiện bị một nữ tử ôm, còn hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ lộn xộn a. Chỉnh một chút xoắn suýt 10 phút đồng hồ, La Phong đồng học rốt cục lấy dũng khí, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Miệng nhất thời mở lớn thành cái không chữ. Ta đi một chút đi đi đi. Lại là nàng. La Phong liếc một chút thì nhận ra, cũng là tại trên xe lửa vạch trần chính mình, nói mình là cái tam lưu tên lừa đảo cô nàng. La Phong nhất thời khóc không ra nước mắt. Đại tỷ a, cũng là cho là ta là lường gạt, cũng không cần nửa đêm dết đến tận cửa, đồng thời đem ta đạp đổ đi. La Phong kiểm tra phía dưới thân thể mình, tự hồ cũng không có phát sinh cái gì vượt qua giới hạn sự tình. Vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất đi. La Phong vừa nghĩ ra, lúc này, nằm tại đối diện nữ hài mí mắt lại là rung động một chút. Nàng muốn tỉnh. La Phong trong lòng lập bộp nhảy một cái, không kịp chạy. Đầu đau quá. Đây là Nghe Tiểu Thanh tỉnh lại cảm giác đầu tiên, ánh mắt chậm rãi mở ra, à, bên cạnh cũng có một đôi mắt mở ra lấy. Yên tĩnh 2 giây. À, Nghe Tiểu Thanh thoáng cái ngồi xuống, vừa định rít gào lên, La Phong nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem miệng nàng cho che, đồng thời trợn lên giận dữ nhìn nàng liếc một chút, kêu là cái gì, ngươi đầy đủ đi. Vậy mà nửa đêm bò lên ta giường, phải gọi người là ta mới đúng. Nghe Tiểu Thanh a, à. À. Vài tiếng. Ngươi đáp ứng trước ta, không cho phép lại kêu, ta liền buông ra ngươi. La Phong trừng lấy Nghe Tiểu Thanh, mẹ nó, nếu để cho cô nàng này kêu lên kinh động Nghe gia người một nhà, chẳng phải là muốn hủy chính mình truyền kỳ trạng nguyên danh tiếng. Nghe Tiểu Thanh hai con ngươi cũng là trừng lớn. Cái này là mình ở hơn 10 năm gian phòng, nàng làm sao lại nhận không ra. Bất quá, gian phòng bên trong nhiều không ít không thuộc về nàng đồ vật, tỉ như người nam nhân trước mắt này. Nghe Tiểu Thanh vốn còn thừa lại một điểm men say thoáng cái hoàn toàn biến mất, hướng về La Phong gật gật đầu. Ngươi cũng đừng chơi lừa gạt, ta cho ngươi biết, phòng này thế nhưng là có lão nhân ở, ngươi muốn là kêu lên hoảng sợ lấy bọn hắn, ta đưa ngươi ném đi xuống lầu. La Phong đồng học đe dọa một tiếng về sau, mới buông tay ra. Nghe Tiểu Thanh xác thực không tiếp tục gọi, mà chính là ngẩn người ra. Nàng cần một chút thời gian đến ngẫm lại, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua chính mình cùng Phỉ Phỉ uống rượu, về sau. Sau đến chính mình đi ra ngoài, sau đó chính mình lại hồi đi ngủ a. Nghe Tiểu Thanh con ngươi không khỏi lại trợn to. Nguyên lai, mình quả thật trở về, có thể hồi không phải Mã Vân Phỉ nhà, mà chính là, nhà mình. Không đúng. Nhà mình, gian phòng của mình, tại sao có thể có nam nhân ở? Tên lừa đảo, đây là nhà ngươi. Nghe Tiểu Thanh cúi đầu nhìn một chút trên người mình y phục, tuy nhiên nếp uốn điểm, nhưng cũng không có cái gì bị xâm phạm qua dấu vết. Nghe Tiểu Thanh tâm buông lỏng, sau đó nhìn chằm chằm La Phong hỏi tới. Không, đây không phải nhà ta là khách trọ. La Phong gặp cô nàng này tựa hồ là bình thường, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, chợt khẽ cười nói, đây là ta chủ nhà. Phòng cho thuê. Nghe Tiểu Thanh đôi mắt lóe qua nộ khí, thanh âm mở rộng, hắn thật đem căn phòng này thuê. La Phong lại là mơ hồ, cô nàng, ngươi biết ta chủ nhà. Ngươi đừng quản. Nghe Tiểu Thanh trực tiếp đứng lên, có thể đầu lại là đau xót, suýt nữa không có đứng vững. La Phong đặt ở trong mắt, khóe miệng giật một cái, mẹ nó, khẳng định là cô nàng này uống say chạy sai phòng. Nghe Tiểu Thanh ra khỏi phòng, mở cửa đi ra ngoài, miệng há lớn. Không có sai. Chính là mình nhà. Nghe Tiểu Thanh siết thật chặt quyền đầu, hừ, tối hôm qua còn gọi điện thoại gọi mình trở về, nguyên lai, liền gian phòng của mình, hắn đều thuê cho người khác. Nghe Tiểu Thanh cảm giác tâm lý một trận ủy khuất. Nàng theo đại ca trong miệng biết được, nói bà hắn muốn đem gian phòng thuê cho người khác, có thể nghe Tiểu Thanh đồng thời không để trong lòng, nàng căn bản không tin tưởng. Nhưng bây giờ, sự thật đã bày ở trước mắt. Nghe Tiểu Thanh quay đầu đi trở về đi, nhìn lấy cũng đã đi xuống giường đến La Phong, thở phì phò mở miệng, chết tên lừa đảo, có phải hay không là ngươi lại tại gạt người? La Phong im lặng. Ngươi mẹ nó nửa đêm lưu kín người khác gian phòng, bây giờ còn có ý. Ngươi có thể đánh thức chủ nhà đến hỏi một chút. La Phong biểu môi nói. Nghe Tiểu Thanh mím môi. La Phong một câu nói kia, đã không khỏi nàng không tin. Nghe Hạo Đông, ta hận ngươi. Nghe Tiểu Thanh cắn môi đỏ âm thầm mặc niệm một tiếng, chợt thật sâu hít một hơi, dương mắt nhìn lấy La Phong, sự kiện này, không cho phép nói cho người khác biết. Đương nhiên, ta còn phải vì chính mình trong sạch suy nghĩ đây. La Phong thốt ra. Nghe Tiểu Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm La Phong. Liền xem như nàng chủ động ôm La Phong, có thể ăn thua thiệt cũng không phải hắn. Coi như ta không may. Nghe Tiểu Thanh quay người lại, có thể đầu lại chuyển một chút, nghe Tiểu Thanh vội vàng vịn ở gian phòng đại môn. Thiên thiên bóng người, yếu đuối đáng thương. Hơn nửa đêm đều xuyên sai môn, ngươi tửu còn không có tỉnh, ra ngoài không chừng muốn tại đầu đường thì ngã dưới. La Phong lắc đầu. Mắc mớ gì tới ngươi? Nghe Tiểu Thanh cắn môi, quật cường đáp lại một tiếng. Ôi, còn tính khí quá cứng rắn cô nàng nha. La Phong cười lạnh một tiếng ra ngoài, cùng ta xuống đây đi, hiện tại mới 6 giờ chung, ta chủ nhà ít nhất phải 6 giờ rưỡi sau mới rời giường, thừa dịp có chút thời gian, ta đi xuống trộm điểm lá trà, cho ngươi pha ly tỉnh rượu trà. Mẹ nó, thật là không may, liền ngủ đều có thể gây phiền toái. La Phong có thể không muốn nhìn thấy cô nàng này đi ra ngoài lại đổ vào đầu đường. Coi như phát cái thiện tâm đi. Ta thật là một cái người tốt à, La Phong đồng học một bên đi xuống lầu dưới một bên tự nói lấy. Nhìn lấy La Phong bóng lưng, nghe Tiểu Thanh chần chờ một hồi, cũng chậm chậm đi xuống đi. Đại sảnh trên ghế salon. Nước sôi ngay tại nấu, La Phong cúi đầu xuất ra cái hộp, đè thấp lấy thanh âm, cái này trong hộp lá trà đều là ta chủ nhà trân tàng hàng, muốn không phải xem ở ngươi cô nàng này liền về nhà đường cũng không tìm tới đáng thương dạng. Ta đều không có ý tứ đến trộm chủ nhà lá trà. Nghe vậy, nghe Tiểu Thanh suýt nữa khí sặc lên. Ta đáng thương. Ta tìm không thấy về nhà đường. Ta. Nghe Tiểu Thanh thật sâu hô một hơi. La Phong híp mắt cười nhìn qua nàng, ngươi thế nào? Nghe Tiểu Thanh biểu môi một cái, đúng thì thế nào, hừ. La Phong tìm tòi một hồi, xuất ra bên trong một túi nhỏ lá trà. Đây là bình thường nhất bích loa xuân, tỉnh rượu hiệu quả đồng thời không rõ ràng. Nghe Tiểu Thanh vô ý thức mở miệng. La Phong liếc mắt một cái Nghe Tiểu Thanh, cô nàng lại còn nhận biết lá trà à. Nghe Tiểu Thanh chịu đựng lửa giận trong lòng, tức giận mà nói, đổi loại lá trà đi. Không dùng, thực bất luận cái gì trà đều có tỉnh rượu công hiệu, mấu chốt là phải nhìn pha trà người. La Phong học Nghe nải nải, ha ha, cười một tiếng, ta đương nhiên là chọn rẻ nhất phao cho ngươi uống, chẳng lẽ ngươi còn muốn uống đắt nhất? Cho ăn cô nàng à. Làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Người nào được một tấc lại muốn tiến một thước? Nghe Tiểu Thanh không phục. Ta đều bị ngươi ngủ, còn pha trà cho ngươi uống, ngươi lại còn chọn ba lấy bốn, còn không phải được một tấc lại muốn tiến một thước. La Phong đồng học trừng Nghe Tiểu Thanh liếc một chút, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp thì ngủ người không dùng phụ trách, chỉ là ta khoan hồng độ lượng, lười nhác cùng ngươi so đo mà thôi. Ngươi. Nghe Tiểu Thanh nhất thời khí không đánh một chỗ đi ra, trước mắt có nắm đấm dao gọt hoa quả, chính mình có phải hay không cái kia dũng cảm cầm lấy đao đến, đâm chết cái này nha. Có thể Nghe Tiểu Thanh cũng không muốn kinh động trong nhà bất luận kẻ nào. Say rượu một đêm, nàng hiện tại xác thực rất khát nước, nàng chỉ muốn uống mấy chén trà liền rời đi, đến tại cái gì tỉnh rượu không tỉnh rượu, Nghe Tiểu Thanh biểu thị đối cái này cái lừa gạt không có bất kỳ cái gì chờ mong. La Phong tự hồ cũng lười cùng cô nàng này nhiều lời, tranh thủ thời gian rót trà ngon đem nàng đuổi đi chính là. La Phong tăng thêm tốc độ, theo nước sôi đốt lên một khắc này, động tác cực nhanh như gió, theo rót nước tẩy trà pha trà, một hệ liệt động tác uyển như nước chảy mây trôi. Vốn là Nghe Tiểu Thanh còn hững hờ địa cầm lấy trên ghế salon tạp chí chuẩn bị nhìn, có thể khi ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào La Phong trên thân thời điểm, thoáng cái ngốc trệ. Cái này cái lừa gạt pha trà thủ pháp, xem ra thực sự quá đẹp trai. Cho dù Nghe Tiểu Thanh tâm lý vô cùng không nguyện ý thừa nhận, có thể La Phong một bộ này pha trà động tác, dường như đem pha trà diễn dịch thành một môn nghệ thuật, tùy tâm mà sinh, động tác tự nhiên tiêu sái. Nghe Tiểu Thanh mở to con ngươi. La Phong pha trà động tác cực nhanh, có thể vậy mà toàn bộ quá trình, một nước đều không có vãi xuống tới. Rất nhanh, một ly phao tốt Bích Loa Xuân đặt ở Nghe Tiểu Thanh trước mặt. Cô nàng, đi thử một chút đi. La Phong thúc giục nói, uống ba chén đầy đủ giải cứu, đi nhanh lên, ta còn phải thanh lý nơi này, bằng không bị chủ nhà phát hiện ta trộm nàng uống trà. Nghe Tiểu Thanh một mặt không nói nhìn lấy La Phong. Gia hỏa này có phải hay không ánh mắt mù? Chính mình dù sao cũng là cái đại mỹ nữ, nhưng hắn vậy mà nhìn như không thấy, còn đuổi chính mình đi. Một điểm tồn tại cảm giác cũng không có a. Nghe Tiểu Thanh hít sâu, nỗ lực không để cho mình bị La Phong tức giận đến đầu đau hơn. Bưng lên một chén này trà, Nghe Tiểu Thanh nhẹ nhàng nếm một miệng. Đầu lưỡi sờ nhẹ, một cổ ngây ngô cảm giác trong khoảnh khắc trót đầy toàn bộ khoang miệng. Dường như giật điện, Nghe Tiểu Thanh thân thể khẽ run, con ngươi mãnh liệt trợn to. Nước chảy nhẹ trôi, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng thư giãn ra. Một ly trà xuống tới, Nghe Tiểu Thanh cảm giác mình thanh tĩnh không ít. Mà lại trà này, quá mẹ hắn dễ uống. Nghe Tiểu Thanh nhãn tình sáng lên, không giống nhau La Phong động thủ, nàng đã lập tức lại rót một ly. Nhắm mắt lại, Nghe Tiểu Thanh bờ môi nhẹ nhàng đụng vào chén trà, nước trà dường như nhẹ tuyền đồng dạng thẩm thấu mà vào, cửa vào ngây ngô mang ngọt. Lại có loại làm cho người tâm thần thanh thản khí tức. Không thể phủ nhận, đây là một ly thật tốt trà ngon. Nghĩ không ra, cái này cái lừa gạt pha trà công phu, vậy mà như thế. Nghe Tiểu Thanh nhìn La Phong liếc một chút, dùng bình thường nhất Bích Loa Xuân, làm sao có thể loại tư vị này trà ngon. Phần này bản sự, cũng là nãy nãy cũng làm không được a. Nghe Tiểu Thanh con ngươi không khỏi co rụt lại, toát ra kinh hãi. Nãi nãi trà nghệ đã là đăng đường đại sư cấp bậc, tuy nhiên không phải đỉnh phong tầng thứ, nhưng cũng là nhất lưu. Trước mắt cái này tên lừa đảo, muốn là so nãi nãi cũng lợi hại, chẳng phải là có thể sánh ngang cửu công, anh trai của bà, Diệp An Viễn. Không có khả năng. Nghe Tiểu Thanh tự mình địa lắc đầu phủ định, nhất định là gia hỏa này vừa tốt đối trà này sở trường a. Trong lúc vô tình, Nghe Tiểu Thanh đã uống 5 chén trà. La Phong đồng học sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cô nàng này còn thật được một tấc lại muốn tiến một thước a, chính mình nói để cho nàng uống ba chén trà rời đi, có thể nàng nha vậy mà uống 5-6 chén, còn không có chút nào đứng lên rời đi ý tứ. La Phong thỉnh thoảng lại đem ánh mắt liếc nhìn một bên, sau đó nhìn một chút thời gian. Đã 6 giờ rưỡi. Theo lý thuyết, lúc này Nghe Nãi Nãi cũng nhanh muốn rời giường thể dục buổi sáng. Có thể cô nàng này còn chưa đi. Cô nàng, ngươi đầu, không đau đi. La Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe vậy, Nghe Tiểu Thanh sững sờ một chút, à, đầu ta thật không đau. Cái kia, hẳn là có thể tìm tới trở về đường đi. La Phong ám chỉ một tiếng. Nghe Tiểu Thanh khóe miệng nhếch lên, gia hỏa này, thật hận không thể mình lập tức đi à. Ta lại uống 2 chén. Nghe Tiểu Thanh đột nhiên phát hiện mình vậy mà đối trà này có chút thèm ăn. La Phong chính mình cũng rót một ly, sau đó đem lá trà thanh lý mất. Cô nàng, nên đi. La Phong đồng học lại thúc giục, đồng thời nhìn một chút Nghe Nãi Nãi gian phòng phương hướng. Lúc này, đúng một hồi lâu phong thổi tới. Nghe Nãi Nãi gian phòng đại môn trực tiếp bị thổi ra. Phanh một tiếng, đem hai người đều giật mình. La Phong trong lòng thầm đạp một chút, dương mắt nhìn sang, hồi lâu, vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, lớn tiếng như vậy vang. Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. La Phong tự nói lấy, Nghe Nãi Nãi ngủ cũng không có khả năng ngủ được nặng như vậy à. La Phong cảm thấy có chút khác thường tình huống. Cùng Nghe Tiểu Thanh nhìn nhau. Nghe Tiểu Thanh con ngươi không khỏi nhanh chóng bôi qua một trận lo lắng, ngươi đi xem một chút đi. La Phong tâm tư cũng tại bà nội ngươi gian phòng bên trong, không có chú ý tới Nghe Tiểu Thanh thần sắc, lúc này đi qua, liếc nhìn lại, Nghe Nãi Nãi gian phòng vậy mà trống tuếch. Không có người, hôm nay Nghe Nãi Nãi sớm như vậy thì ra ngoài. La Phong tự nói, không đúng, không cần phải a, cái kia Nghe Gia Gia đi đâu? Tại La Phong trong ấn tượng, lão đầu này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không đứng dậy thể dục buổi sáng. Nhị lão vậy mà đồng thời mất tích. Thật là kỳ quái. La Phong tự nói lấy, mà lúc này, Nghe Tiểu Thanh đã phóng tới mặt khác một nhà. Phanh phanh phanh. Nghe Tiểu Thanh dùng sức gõ cửa. La Phong cũng gấp vội vàng đi tới. Cửa không có khóa. La Phong đẩy cửa ra. Đổng Tuyết. Vậy mà không có một người. Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? La Phong triệt để mơ hồ xuống tới. Ta đi lên xem một chút chủ nhà nhi tử có ở đó hay không. La Phong lập tức quay người lên lầu, đi vào Nghe Muội gian phòng, môn vậy mà cũng là khép. La Phong trong lòng không khỏi một lộp bộp, đẩy cửa nhìn một chút. Nghe Muội cũng không thấy. Cái này cả nhà đều lên đi đâu? La Phong đi xuống lầu. Ngươi còn không gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe Tiểu Thanh lo lắng thúc giục La Phong. La Phong mắt nhìn Nghe Tiểu Thanh, cô nàng này làm sao so với chính mình còn gấp hơn. Bất quá, La Phong cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm tới Nghe Muội điện thoại. Điện thoại vang thật lâu mới kết nối. La Phong, có chuyện gì sao? Nghe Muội thanh âm có chút tiều tụy. La Phong trong lòng có loại không được tốt dự cảm, không khỏi hỏi một tiếng, các ngươi một nhà đều đi đâu? Làm sao sáng sớm cũng không thấy người? La Phong lời nói hạ xuống, một bên Nghe Tiểu Thanh tuy nhiên mặt ngoài không để ý lắm, có thể đã vô ý thức chuyển động bước chân, tới gần La Phong, đồng thời vểnh tai. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Chúng ta bây giờ đang ở bệnh viện. Nghe Muội thanh âm lược mang theo vài phần khàn khàn. Cái gì? La Phong thần sắc kinh hãi, lúc này thốt ra, bệnh viện nào? Làm Nghe Muội nói ra bệnh viện tên thời điểm, không đợi La Phong cúp điện thoại, một bên Nghe Tiểu Thanh cũng đã trước tiên lao ra. La Phong theo sát sau. Nghe Muội nói tới bệnh viện là Hàng Châu Bệnh viện Nhân dân, khoảng cách Tụ Long Vịnh tiểu khu muốn nửa giờ lộ trình. La Phong hai người đi xuống chặn một chiếc xe, cấp tốc chạy tới Hàng Châu Bệnh viện Nhân dân. Một đường lên, La Phong trầm mặc ngưng lông mày, còn bên cạnh Nghe Tiểu Thanh, lại là khẩn trương lo lắng nắm chặt lấy quyền đầu. Nàng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Có thể nhất định rất nghiêm trọng, nếu không lời nói, làm sao lại cả nhà đều đi bệnh viện. Ngươi cũng nhận biết ta chủ nhà người một nhà. Yên lặng thật lâu, La Phong không khỏi hỏi một tiếng. Nghe Tiểu Thanh cắn môi. Xe rất nhanh liền tại cửa bệnh viện dừng lại. Âm. Nghe Tiểu Thanh trước tiên đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. La Phong nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh bóng lưng không còn gì để nói, cô nàng này nhất định là sợ trả thù lao. Làm La Phong trả thù lao về sau đến bệnh viện trước đại sảnh đài, Nghe Tiểu Thanh đã tra rõ ràng Nghe Gia người chỗ tầng lầu. Lại là bên ngoài khoa tổng hợp lầu, lầu 9 phòng phẫu thuật. Thang máy mở ra, đến nơi đây về sau, Nghe Tiểu Thanh ngược lại có chút không dám ra ngoài, cước bộ dường như rót vào chì nước đồng dạng nặng nề. Đi thôi, cô nàng. La Phong vỗ vỗ bả vai nàng. Hai người sóng vai đi qua. La Phong xa xa liền nhìn đến Nghe Gia người một nhà. Nghe Viễn Hàn, Nghe Nải Nải ngồi tại hành lang trên ghế, Thôi Thủy Liên đứng tại phẫu thuật phòng trước, ánh mắt đã sưng đỏ. Mà Nghe Muội thì là đứng tại mặt khác một bên hút thuốc lá, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nói như vậy, chính tại trong phòng giải phẫu là Nghe Hạo Đông. La Phong nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Nghe Thuốc tối hôm qua không phải đi tham gia liên hoan yến hội sao? La Phong nhanh chân đi qua trầm giọng mở ra miệng. Lúc này, từng tia ánh mắt nhìn sang. Rất lâu đều không có người trả lời. La Phong đồng học thoáng cái nghi hoặc, mà lại, hắn đột nhiên chú ý tới, Nghe Gia người một nhà ánh mắt, giờ phút này vậy mà đều đồng thời rơi vào bên cạnh hắn cô nàng trên thân. Nghe Tiểu Thanh cúi đầu, chăm chú địa cắn môi, nửa ngày, ngẩng đầu, đỏ lên hai mắt, Gia Gia, Nải Nải, mẹ. Đậu đen rau muống. La Phong nghẹn họng nhìn trân trối, tự hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cô nàng này nói cái gì? Mẹ nó chẳng lẽ nàng cũng là Nghe Gia rời nhà trốn đi vị kia đảm nhiệm Lý Tiểu Thư? La Phong chỉ một thoáng hóa đá. Nghe nhà Tiểu Thư tối hôm qua lại đem hắn cho ngủ. Lúc này, Nghe Tiểu Thanh thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở địa đầu nhập Thôi Thủy Liên ôm ấp, thanh âm mang theo nghẹn ngào, mẹ, cha. Cha, hắn làm sao lại? Thôi Thủy Liên vỗ vỗ Nghe Tiểu Thanh bả vai, cứ việc nàng đã tâm lực tiêu tụy, có thể đối mặt với nữ nhi, nàng vẫn là muốn nỗ lực kiên cường. thanh âm mang theo khàn khàn, đêm qua, cha ngươi bọn họ văn phòng liên hoan, sau đó tại kéo rộng rãi KTVHK, mãi cho đến rạng sáng 1 giờ. Có thể ai có thể nghĩ tới, cha ngươi hắn trở lại nửa đường, ngay tại Tân Phong đường phố giao lộ, bị người cướp, còn đâm 2 đao. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt đã triệt để thảm trắng xuống. Nhìn lấy phòng phẫu thuật phương hướng, Nghe Tiểu Thanh hai con ngươi trượt xuống nước mắt. Toàn thân tại rất nhỏ địa run rẩy. Tận quản các nàng cha và con gái ở giữa có vô cùng lớn ngăn cách, nhưng đến sống còn thời khắc, những thứ này cái gọi là ngăn cách, căn bản như là giấy giống như yếu ớt. Lúc này, Nghe Mùi đã hút xong một điếu thuốc, đi đến Nghe Tiểu Thanh bên cạnh, cha theo kéo rộng rãi trực tiếp về nhà lời nói, là không dùng đi qua Tân Phong đường phố. Nghe vậy, Nghe Tiểu Thanh thân thể không khỏi lại lần nữa chấn động. Con ngươi trợn to, tự hồ nghĩ đến cái gì? Cha! Nghe Tiểu Thanh nhất thời nghẹn ngào khóc trống lên. Theo kéo rộng rãi hồi tụ Long Vịnh, căn bản không dùng đi qua Tân Phong đường phố. Nghe Hạo Đông như thế khẽ quấn đường, là bởi vì theo kéo rộng rãi đi Mã Vân Phỉ nhà, phải qua đường, cũng là Tân Phong đường phố. Cha là muốn đi tìm ngươi về nhà. Nghe Mùi thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Nghe Tiểu Thanh triệt để tâm thần sụp đổ. Nội tâm dường như đau cắt qua đồng dạng quặn đau vô cùng. Đều là bởi vì chính mình. Nếu như không phải mình không thể về nhà, cha thì sẽ không bị cái này tai bay và gió. Cha! Nghe Tiểu Thanh khàn cả giọng, khóc trống lên. Lúc này, phòng phẫu thuật đèn dập tắt. Chỉnh một chút kinh lịch mấy canh giờ phẫu thuật cuối cùng kết thúc. Khi thấy cái thứ nhất thầy thuốc đi ra phòng phẫu thuật thời điểm, Nghe Tiểu Thanh liền vung nước mắt lão đảo địa tiến lên. Thầy thuốc, cha ta thế nào? Nghe Viễn Hàn cùng Nghe Nải Nải cũng đồng thời đứng lên, hai lão phu thê song tay nắm thật chặt, sự tình phát sinh về sau, bọn họ cũng chạy tới, một đêm không ngủ, bọn họ sợ hãi nghe được kết quả xấu nhất. Cái kia thầy thuốc cởi xuống khẩu trang, trầm giọng mở miệng, người bị thương bị đâm 2 đao, đao thứ nhất là phần lưng, không trúng muốn hại. Nhưng là đao thứ hai chính bên trong phía trước, suýt nữa đâm trúng trái tim, nếu như lại cái mấy tấc lời nói, cũng là thần tiên cũng không cứu sống. Đây là trong bất hạnh may mắn. Phẫu thuật vô cùng thành công, người bị thương đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, đợi lát nữa hội chuyển đi phòng bệnh. Đúng, các ngươi là người bị thương người nhà, tâm tình đừng quá mức kích động, sẽ ảnh hưởng đến người bị thương. Đa tạ thầy thuốc. Thôi Thủy Liên trong hốc mắt nước mắt cũng trượt xuống. Trong bất hạnh may mắn. Nếu như Nghe Hạo Đông thật ngã xuống, cái nhà này, chỉ sợ muốn cả ngày lâm vào trong bóng râm. Nghe thấy thầy thuốc lời nói, Nghe Nải Nải trực tiếp hai chân sụi lơ ngồi trên ghế, thật dài địa ra một hơi, thoát ly nguy hiểm tính mạng liền tốt, còn lại sự tình, chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Rất nhanh, phòng phẫu thuật đại môn hoàn toàn bị mở ra, mấy tên y tá đẩy người bị thương đi ra ngoài. Cha! Nghe Tiểu Thanh giờ phút này đã khóc thành nước mắt người, ánh mắt rơi vào cái kia một trương trên giường bệnh, Nghe Hạo Đông trên thân gây mê còn không có qua, người không có thức tỉnh. Cả người sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nếu là đoạt không cứu kịp lúc, đừng nói là trúng vào chỗ yếu, cũng là mất máu quá nhiều, chỉ sợ cũng phải muốn Nghe Hạo Đông mệnh. Nghe Hạo Đông phòng bệnh được an bài tại lầu 8. Thu xếp tốt Nghe Hạo Đông về sau, Thôi Thủy Liên hướng về Nghe Tiểu Thanh nháy mắt. Nghe Tiểu Thanh lập tức minh bạch, quay người đi qua, lau khô nước mắt, da da, nải nải, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Bất hiếu cháu gái Tiểu Thanh tại cái này bảo vệ liền tốt. Các loại cha tỉnh lại, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngoan. Nghe Nải Nải sờ lấy Nghe Tiểu Thanh tóc. Đưa gia gia Nải Nải trở về đi. Thôi Thủy Liên xoay mặt hướng về Nghe Mùi nói một tiếng. Lão nhân gia thân thể chịu không được. Nghe Mùi gật đầu, liền lập tức mang nhị lão rời đi trước. Lúc này, cửa thang máy bên trong, La Phong xuất hiện, vừa mới phẫu thuật sau khi kết thúc, biết được Nghe Hạo Đông không có việc gì, La Phong liền đi xuống, phía trên đến thời điểm. Trong tay đóng gói mấy cái bữa sáng cùng một túi nước quả. Thôi Di, ngươi đều thủ một đêm, ăn một chút gì dưỡng đủ tinh thần đi. La Phong hướng Thôi Thủy Liên nói một tiếng về sau, ánh mắt sau đó rơi vào Nghe Tiểu Thanh trên thân, ngươi là nhỏ cô nàng. Còn là Tiểu Thanh. Nghe vậy, Nghe Tiểu Thanh nhấp nhẹ miệng môi dưới, trừng La Phong liếc một chút, trong ánh mắt cảnh cáo ý tứ hết sức rõ ràng. Tuyệt đối không thể nói ra buổi tối hôm qua sự tình. La Phong buông tay. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào Nghe Hạo Đông trên thân. Trầm ngâm biết, La Phong đi ra phía trước, ba ngón khoác lên Nghe Hạo Đông mạch đập phía trên. Ngươi làm gì? Nghe Tiểu Thanh lập tức nhìn chằm chằm La Phong, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, tại trên xe lửa, cái này cái lừa gạt hướng một cái tiểu la lị chào hàng thuốc giả. Gia hỏa này, bây giờ lại muốn đánh lão ba chủ ý. Nghe Tiểu Thanh hai mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm La Phong. Một lát, La Phong buông tay ra, cười cười nói, không có việc gì. La Phong vốn còn muốn cho Nghe Hạo Đông phối một thuốc hoa đà chính vị tiên canh, bất quá, hắn sau khi kiểm tra, phát hiện Nghe Hạo Đông thương thế đồng thời không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Một đao kia xác thực nguy hiểm, có thể cuối cùng không có thật thương tới muốn hại. Chính mình cũng không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trong phòng bệnh, an tĩnh một hồi, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Hai vị dân cảnh đi tới. Đúng lúc, là vị kia xử lý La Phong mất tích án Trần Cảnh Quan. Nguyên lai là các ngươi. Trần Cảnh Quan thần sắc cũng rõ ràng nhất sững sờ, ngay sau đó vỗ nhẹ phía dưới đầu, ta nói nhìn người bị hại ảnh chụp nhìn quen mắt như vậy chứ. Trần Cảnh Quan trực tiếp chuyển tới đề tài chính, vậy ta thì không nhiều giới thiệu, các ngươi có biết hay không, người bị hại gần đây cùng người nào kết thù? Cái gì? Thôi Thủy Liên bọn người thoáng cái kinh sợ. Kết thù? Có ý tứ gì? Nghe Tiểu Thanh đôi mắt toát ra nghi hoặc, hồi lâu, con ngươi đột nhiên trợn to mấy phần, ngươi nói là cha ta không phải bị người cướp, mà chính là bị người trả thù. Theo chúng ta sưu tập hiện trường vật chứng đến xem, khả năng này cực lớn. Trần Cảnh Quan trầm giọng mở ra miệng, bởi vì người bị hại túi tiền điện thoại di động các loại tất cả tài vật, đều không có mất đi, nếu như là bởi vì tài cướp bóc lời nói, cái này căn bản nói không thông. Cho nên, cảnh sát chúng ta sơ bộ phán đoán phương hướng, là trả thù. Lời nói rơi thôi, Nghe Tiểu Thanh sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Bao quát Thôi Thủy Liên ở bên trong, đôi mắt cũng là tuôn ra lửa giận. Nếu như nói là bị đánh cướp, đó là tai bay và gió. Hy vọng cảnh sát sớm ngày bắt đến hung thủ cũng liền a. Nhưng nếu như là trả thù, vô duyên vô cớ làm sao lại bị người trả thù? Cha ta là chiếc đại lão sư, hắn xưa nay không cùng người khác kết thù kết oán, tại sao có thể có người hướng hắn trả thù? Nghe Tiểu Thanh nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trần Cảnh Quan trầm giọng nói, có lúc, nói không chừng chỉ là bởi vì một cái mồm mép, thậm chí, một kiện rất việc nhỏ tình. Có ít người đều sẽ làm ra ác liệt hành động. Đúng. Thôi Thủy Liên đột nhiên mở miệng, mấy ngày nay Hạo Đông lão là nói, hắn cùng trường học một cái lão sư đánh cược, kết quả hắn thắng. Đêm qua liên hoan, chính là do thua lão sư trả tiền, mà lại, thua một phương còn muốn hướng thắng một phương xin lỗi. Vừa nói xong, Trần Cảnh Quan nhất thời là mừng rỡ, đó là cái phi thường trọng yếu manh mối, cái kia thua lão sư tên gọi là gì. Thôi Thủy Liên lắc đầu, cái này cần các loại Hạo Đông tỉnh lại mới biết được. Nhất định là lão sư kia làm chuyện tốt. Nghe Tiểu Thanh tức giận mở miệng, ta sẽ không bỏ qua hắn. Khác xúc động. Trần Cảnh Quan trầm giọng mở ra miệng, sự kiện này cảnh sát chúng ta hội xử lý, các ngươi cũng không thể sinh sôi hắn sự tình cho nên, bằng không lời nói, đối với các ngươi bắt đền các loại sự tình, hội phiền phức rất nhiều. Trần Cảnh Quan ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm loạn. Thôi Thủy Liên liền vội mở miệng, ta cũng hy vọng các ngươi có thể mau chóng phá án. Trần Cảnh Quan lại hỏi thăm mấy cái chi tiết, gặp Nghe Hạo Đông còn không có thức tỉnh dấu hiệu, bàn giao vài câu về sau, liền quay người rời đi phòng bệnh. Tiểu Thanh, cha ngươi là bị người trả thù sự kiện này, tạm thời đừng nói cho ngươi gia gia nải nải. Thôi Thủy Liên căn dặn một tiếng, miễn đến bọn hắn lo lắng. Nghe Tiểu Thanh gật gật đầu. Thôi Di, nếu như có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ việc lên tiếng. La Phong mở miệng, tầm mắt chỗ sâu cũng là lóe ra một đạo hàn ý. Hắn ở tại Nghe gia thời gian không dài, nhưng đối với Nghe gia người một nhà ấn tượng cũng không tệ, nếu như có thể lời nói, La Phong cũng không ngại xuất thủ giúp Nghe gia một tay. Đương nhiên, hiện tại có cảnh sát nhúng tay, chính mình cũng không cần đến làm chuyện gì. Tiểu Phong, đa tạ. Thôi Thủy Liên trả lời một tiếng. La Phong một mực tại bệnh viện bồi tiếp Thôi Thủy Liên mẫu nữ đến giữa trưa. Một trận vội và tiếng bước chân chạy đến. Một trương gọn gàng khuôn mặt xuất hiện tại cửa phòng bệnh, trong tay mang theo một cái hoa quả cái giỏ. Phỉ phỉ, làm sao ngươi tới? Nghe Tiểu Thanh thoáng cái đứng lên. Mã Vân Phỉ bạch Nghe Tiểu Thanh liếc một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không nói một tiếng liền về nhà cũng không nói với ta một tiếng. Làm hại ta sau khi rời giường chờ ngươi lâu như vậy cũng chưa ăn bữa sáng, kết quả đẩy cửa mới phát hiện ngươi không thấy. Sau cùng gọi điện thoại cho ca ngươi, mới biết được ngươi ở chỗ này. Nghe thúc thúc không có sao chứ? Không có việc gì, đa tạ quan tâm. Thôi Thủy Liên mỉm cười chuyển đến một cái băng cho Mã Vân Phỉ ngồi xuống. Nghe Tiểu Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng, La Phong chỉ giường bệnh, Nghe thúc tỉnh. Xoát xoát. Mấy người ánh mắt lập tức nhìn sang. Cha. Nghe Tiểu Thanh đi lên, mím chặt môi, hai mắt lại không khỏi bắt đầu nóng. Nghe Hạo Đông người còn có chút suy yếu, bờ môi trắng bệch, cho ta chút nước. Thôi Thủy Liên vội vàng rót một ly nước, chậm rãi cho ăn Nghe Hạo Đông uống. Ước chừng 5 phút, Nghe Hạo Đông mới từ từ thông thả lại sức, đau chết ta. Gây mê hiệu quả vừa mới qua đi, đương nhiên đau. Thôi Thủy Liên mắt nhìn Nghe Hạo Đông, đều nói để ngươi không muốn như vậy tranh cường háo thắng, hiện tại tốt à, chính mình gây phiền toái, còn suýt nữa dựng vào tánh mạng. Gây phiền toái. Nghe Hạo Đông mơ hồ, thần sắc đắng chát, ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì à, đêm hôm khuya khoắt, trong lúc nhất thời không đợi được taxi, ta liền định đi một đoạn đường, ai biết, vừa tới Tân Phong đường phố giao lộ, liền bị người từ phía sau chặt một đao, sau đó, phía trước một bóng người xuất hiện, đâm ta một đao, đến đón lấy sự tình, ta cái gì cũng không biết. Buổi sáng hôm nay cảnh sát tới nói qua, ngươi tài vật đều không có mất đi, rất có thể là bị người trả thù. Nghe Tiểu Thanh nhếch môi đỏ, cha, ngươi trong khoảng thời gian này, đều đắc tội người nào? Trả thù. Nghe Hạo Đông thoáng cái kích động lên, suýt nữa khẽ động vết thương, nhất thời liên tục hít vào lấy hơi lạnh, mồ hôi lạnh trên trán đều thấm ướt. Thần sắc rõ ràng toát ra phẫn nộ, Uông Chi Thành. Ngươi tên khốn kiếp này. Cha, Uông Chi Thành là ai? Thu ngươi lão sư kia. Nghe Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Không sai, chính là cái này tiểu nhân. Nghe Hạo Đông sắc mặt giận dữ mở ra miệng, đêm qua trên yến hội, hắn nhận thua hướng ta nói xin lỗi, cái này là chính hắn xách đi ra đổ ước. Thế nhưng là, nhất định là tên khốn kiếp này thua không nổi, cho nên mới sau lưng đã thương người. Uông Chi Thành. Nghe Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi, nhớ kỹ cái tên này. Ngươi nói cho ta một chút cái này Uông Chi Thành tình huống, ta còn muốn gọi điện thoại cho Trần Cảnh Quan đây. Thôi Thủy Liên vội vàng nói. Lúc này, La Phong đi ra phòng bệnh, mà Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ cũng theo sát đi ra ngoài. Tiểu Thanh, vị này soái ca là? Mã Vân Phỉ hỏi một tiếng. Nghe Tiểu Thanh nghiêng mắt nhìn mắt La Phong, chần chờ biết, một cái lừa gạt. Mã Vân Phỉ ngơ ngác, nhìn lấy La Phong. La Phong mỉm cười khẽ vươn tay, ta gọi La Phong. Mã Vân Phỉ khuôn mặt cũng là cười phía dưới, dứt khoát vươn tay, Mã Vân Phỉ, Tiểu Thanh tiểu học ngồi cùng bàn, trung học ngồi cùng bàn, cao trung ngồi cùng bàn. Ngươi có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. La Phong cảm thán, cái này hơn nửa đêm ông người ngủ cô nàng thực sự thật đáng sợ. Nghe Tiểu Thanh nhất thời mặt đen lên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mã Vân Phỉ lại là cười ha ha lên tiếng, soái ca nói chuyện ta rất đồng ý. Nghe Tiểu Thanh khóe miệng co giật, mới một cái nháy mắt, cái này bạn thân vậy mà giúp đỡ tên lừa đảo nói chuyện. Thật sự là trọng sắc khinh hữu. Lúc này, cuối hành lang một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Nghe Mùi trong tay mang theo một cái hộp cơm đi tới. Cha tỉnh sao? Nghe Mùi lo lắng hỏi một tiếng. Vừa tỉnh lại, cùng mẹ ở bên trong nói chuyện đây. Nghe Tiểu Thanh chần chờ phía dưới, ca, ta có lời nói cho ngươi. Nghe Mùi gặp Nghe Tiểu Thanh thần sắc rất không thích hợp, trong lòng không khỏi một đăng, làm sao? Buổi sáng hôm nay Trần Cảnh Quan tới nói. Cha không phải gặp phải cướp bóc, mà chính là bị người trả thù. Nghe Tiểu Thanh đem tự mình biết sự tình một năm một mười địa nói ra. Tạ Uông Chi Thành. Nghe Mùi nhất thời nổi giận đùng đùng, trong tay hộp cơm trực tiếp kín đáo đưa cho Nghe Tiểu Thanh, ta tuyệt đối không buông tha hắn. Nói xong, Nghe Mùi trực tiếp quay đầu quay người liền đi. Ca, ngươi bình tĩnh một chút. Nghe Tiểu Thanh vội vàng xông đi lên một cái kéo hắn lại, Trần Cảnh Quan nói, sự kiện này cảnh sát ra tận nhanh phá án, ngươi không muốn mù pha trộn. Tên khốn kiếp. Nghe Mùi hai con ngươi phát hồng, nắm thật chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ không bỏ qua hắn. Nghe Mùi cố gắng ý đồ bình phục tâm tình, có thể căn bản không có cách nào bình tĩnh, đi đến ban công, hút thuốc. Cửu Khê Sở Cảnh Sát. Trần Cảnh Quan tên đầy đủ Trần Quang Trinh, Cửu Khê Sở Cảnh Sát Phó Sở Trưởng. Nửa đêm cầm đao đã thương người, mà lại thụ thương là chiếc đại phó giáo sư, chuyện này đối với sở cảnh sát cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Trần Quang Trinh vừa về đến thì liền phía dưới mấy cái mệnh lệnh, hy vọng mau chóng phá án. Uông Chi Thành. Trần Quang Trinh đã tiếp vào Thôi Thủy Liên điện thoại, đồng thời cầm tới Uông Chi Thành tư liệu. Uông Chi Thành vẫn là Hàng Châu người địa phương, nhà tại Thủy Thành trấn. Hả? Cùng Uông đồn trưởng một cái trấn. Trần Quang Trinh ngơ ngác, mà lại, cũng là họ Uông, bọn họ có thể hay không có quan hệ gì? Trần Quang Trinh cau mày, xem xét Uông Chi Thành đại bộ phận tư liệu. Tổng thể mà nói, là một cái vô cùng ưu tú lão sư. Trần Quang Trinh tự nói một tiếng, tuy nhiên cùng Nghe Hạo Đông ở giữa có ma sát, có thể cũng không trở thành mua hung đã thương người đi, mà lại, một đao kia, cơ hồ muốn Nghe Hạo Đông mệnh, là tuyệt đối dân liều mạng mới có thể làm ra được. Lúc này, Trần Quang Trinh văn phòng mở ra bị gõ vang, một đạo người mặc dân cảnh phục nam tử đi tới, Trần Sở Trưởng, Uông Chi Thành đã tới. Trần Quang Trinh chậm rãi gật đầu, dẫn hắn đi phòng thẩm vấn. Đúng. Rất nhanh, Trần Quang Trinh đẩy ra phòng thẩm vấn đại môn, Uông Chi Thành đã ngồi trên ghế chờ lấy. Cảnh quan. Gặp Trần Quang Trinh đẩy cửa đi tới, Uông Chi Thành lập tức đứng lên, lo lắng nói, nghe nói ta đồng sự tối hôm qua ra chuyện. Cái này. Ta tuy nhiên cùng hắn có chút mồm mép, có thể cũng không trở thành mua hung đã thương người đây. Uông Chi Thành rung động thanh âm mở ra miệng, hy vọng cảnh quan nhìn rõ mọi việc, đưa ta một cái công đạo. Trần Quang Trinh sụ mặt, gật gật đầu, đi đến Uông Chi Thành đối diện ngồi xuống tới. Thẩm vấn quá trình rất nhanh, bởi vì Uông Chi Thành thực sự quá phối hợp. Ngươi có thể đi trở về. Trần Quang Trinh đứng lên, vươn tay, đa tạ ngươi hợp tác. Uông Chi Thành khuôn mặt toát ra nụ cười, cùng Trần Quang Trinh sau khi bắt tay, trầm giọng mà nói, ta cũng hy vọng vụ án này có thể sớm ngày tra ra manh mối, cứ như vậy, cũng có thể rửa sạch ta hiềm nghi à. Trần Quang Trinh đi ra phòng thẩm vấn, liền lập tức có cảnh viên đến thông báo, Uông đồn trưởng để hắn đi một chuyến. Cửu Khê Sở Cảnh sát Sở Trưởng, Uông Kim Ngân. Trần Quang Trinh gõ cửa đi vào, Uông Kim Ngân đang đứng ở văn phòng trước cửa sổ, điểm một điếu thuốc, dáng người rất cao, hơi có vẻ ngăm đen, xoay người lại, hướng về Trần Quang Trinh nhếch miệng cười một tiếng, Trần Sở, đến, ngồi. Trần Quang Trinh gật đầu. Nghe nói trong tay ngươi tiếp vụ án. Uông Kim Ngân hỏi một tiếng. Đúng. Trần Quang Trinh bình tĩnh mở ra miệng, chiếc đại phó giáo sư Nghe Hạo Đông tại trên đường về nhà bị trả thù, thân trúng hai đao, suýt nữa mất mạng. Trả thù. Ta nhìn chưa hẳn đi. Uông Kim Ngân ha ha địa cười rộ lên, Trần Sở, ngươi cũng biết, từ khi cái kia thần bí bang phái xuất hiện về sau, chúng ta vùng này trị an vẫn không lớn ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện hắc bang sống mái với nhau, thì tối hôm qua, Thành Đông Sòng Bạc ngầm Lý Lão Bản, cũng là tại trên đường về nhà bị chặt, thân thể trúng 18 chỗ đau, mạng sống như treo trên sợi tóc đây. Trần Quang Trinh chần chờ nhìn lấy Uông Kim Ngân, sở trưởng ý là. Uông Kim Ngân khóe miệng dương nhẹ, theo chúng ta điều tra ra được tư liệu, cái kia thần bí quật khởi hắc bang tên là Hoàng Tuyền, cỡ nào ác độc một cái tên. Đêm qua, chính là Hoàng Tuyền bang tay chân phục kích Thành Đông Sòng Bạc ngầm Lý Lão Bản, lúc đó Lý Lão Bản chạy trối chết. Hoàng Tuyền bang tay chân đuổi sát không buông, sau cùng, vừa tốt Nghe Hạo Đông đi ngang qua, liền bị Hoàng Tuyền bang tay chân ngộ thương, đâm hai đao. Cái gì? Trần Quang Trinh trực tiếp sửng sốt, sở trưởng nói đều là thật. Nghe vậy, Uông Kim Ngân lúc này là sụ mặt, còn có giả hay sao? Trần Quang Trinh nhìn chăm chú lên Uông Kim Ngân ánh mắt. Hắn hiểu được. Hắn trong phòng làm việc nhìn đến liên quan tới Uông Chi Thành tư liệu thời điểm liền đoán rằng, Uông Chi Thành có thể hay không cùng Uông Kim Ngân có quan hệ gì? Hiện tại xem ra, Uông Kim Ngân là có ý vì Uông Chi Thành tẩy thoát tội danh. Trực tiếp một câu đem đã thương người tội danh gắn ở Hoàng Tuyền bang trên thân, dù sao đối phương là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc bang, cũng là bọn họ không thừa nhận, cũng không có khả năng có người tin tưởng. Có thể. Vậy liền coi là hướng người bị hại bàn giao. Trần Quang Trinh cảm giác mình ở ngực giường như bị cái gì ngăn chặn, tố đến hốt hoảng. Trần Sở, phía trên rất nhanh sẽ có điều động an bài. Uông Kim Ngân mỉm cười hướng Trần Quang Trinh nói ra, nếu không có gì ngoại ý muốn, ta sẽ bị điều đến trong cục, đến lúc đó, sở trưởng vị trí, ta tự nhiên là hội ngươi. Cho nên, lúc này, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện a. Uông Kim Ngân ý vị thâm trường nhìn Trần Quang Trinh liếc một chút. Trần Quang Trinh ánh mắt lóe qua do dự. Ngươi khác lão nghĩ đến Nghe Hạo Đông là bị trả thù, ta nói hắn là bị hắc giúp ngộ thương, cũng là hợp tình hợp lý. Uông Kim Ngân trầm giọng nói, chúng ta còn có thể mượn cơ hội này đã kích một xuống dưới đất thế lực, quét sạch xã hội bầu không khí, tăng lên chúng ta chiến tích. Nhất cử lưỡng tiện. Bên ngoài đã có ký giả đang chờ cảnh sát chúng ta cho ra kết quả, ngươi ra ngoài cùng ký giả giảng một chút. Uông Kim Ngân cười vỗ tay một cái, tốt, phá án. Sau 10 phút, Trần Quang Trinh theo sở trưởng văn phòng đi ra. Hắn cảm giác được hai chân vô cùng nặng nề. Cái này một vụ giết người, Trần Quang Trinh đúng là hy vọng mau chóng phá giải, thế nhưng là, chỉ bằng sở trưởng một câu, cái này cũng không tránh khỏi quá trẻ con. Nhưng mà, chính mình lại còn có thể thế nào? Nghe nói sở trưởng ở phía trên trong cục còn có người. Trần sở trưởng. Là phó sở trưởng Trần Quang Trinh đi ra. Trần sở trưởng, liên quan tới hôm qua chiếc đại phó giáo sư bị thương một án, nghe nói là giữa đồng nghiệp ác ý trả thù, đến cùng phải hay không thật đâu. Gần 10 vị ký giả vây quanh Trần Quang Trinh. Đối mặt với đám phóng viên pháo oanh, Trần Quang Trinh rất nhanh tỉnh táo lại. Khoát khoát tay, mọi người im lặng xuống tới, nghe ta nói. Ngừng lại, Trần Quang Trinh nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, trầm giọng nói, đối với đêm qua phát sinh vụ án, chúng ta trong sở là cao độ coi trọng. Tại Uông đồn trưởng chính xác dẫn dắt phía dưới, chúng ta rất nhanh liền phá án. Phá án? Tất cả ký giả đều khẽ giật mình, vội vàng nhao nhao truy vấn. Là ai làm? Hung thủ mục đích là cái gì? Có hay không đem hung tay nắm lấy? Có thể phỏng vấn một chút hung thủ sao? Trần Quang Trinh hai tay bãi xuống, đám phóng viên lại an tĩnh lại. Đêm qua, không chỉ có phát sinh cùng một chỗ đã thương người án. Trần Quang Trinh trầm giọng mở ra miệng, Thành Đông có một cái không muốn người biết sòng bạc ngầm, cảnh sát chúng ta đã chầm chầm thật lâu, lập tức liền chuẩn bị đem sòng bạc kia diệt đi, không nghĩ tới, ngay tại tối hôm qua, cái này sòng bạc ngầm lão bản, thì bị người phục kích, à đúng, người lão bản này họ Lý. Lý lão bản bị phục kích về sau, chạy trối chết, hắn đào vong lộ tuyến, vừa lúc đã trải qua Nghe Hạo Đông phó giáo sư thụ thương Tân Phong đường phố. Điểm này, cảnh sát chúng ta điều tra nhiều cái địa phương ghi hình đạt được kết quả. Trần Quang Trinh rung động thanh âm mở ra miệng, tràn đầy lấy bi phẫn, đây là cùng một chỗ xã hội đen ác ý báo thù, Nghe Hạo Đông phó giáo sư là vừa tốt đi ngang qua, bị ngộ thương. Vừa nói xong, toàn trường nhất thời xôn xao một mảnh. Bị ngộ thương. Nguyên lai là bị xã hội đen sống mái với nhau ngộ thương a. Cũng khó trách, theo ta giải cái này Nghe Hạo Đông lão sư bình thường gần như không cùng người kết thù kết oán, duy nhất một lần cũng là cùng một cái đồng sự mồm mép. Có thể một cái mồm mép không đến mức muốn đem người đâm thành dạng này. Chân tướng rõ ràng. Trần Quang Trinh nhìn lấy rất nhiều vội vã, trong lòng đột nhiên có loại trầm thống cảm giác, cái này. Thật là chân tướng sao? Chỉ là, Trần Quang Trinh chính mình cũng không có vạch trần chân tướng dũng khí. Từ hôm nay trở đi, chúng ta trong sở hội thêm phái nhân thủ, mà lại, chúng ta cũng sẽ hướng lên phía trên xin, đến một trận túc hắc phong bạo, thanh trừ ác thế lực. Còn thị dân một cái thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt. Trần Quang Trinh nghĩa chính ngôn từ địa rung động thanh âm mở miệng. 9:30 tối. Hàng Châu bãi đất cao mới tin tức. Chiếc đại phó giáo sư Nghe Hạo Đông nửa đêm bị tập kích, cảnh sát phá án thần tốc, chỉ dùng 12 giờ phá án. Cái này một cái tiêu đề gây nên không ít người chú ý. Bản đài ký giả đưa tin, đêm qua 1 giờ sáng, phát sinh ở Tân Phong đường phố một kiện ác ý đã thương người sự kiện. Lưu loát một đoạn văn về sau, bắt đầu cho ra phỏng vấn Trần Quang Trinh hình ảnh. Cuối cùng lấy Trần Quang Trinh câu nói sau cùng kết thúc. Một cái chiếc đại phó giáo sư, lại vô duyên vô cớ đụng phải như thế tai bay vạ gió, thật sự là xã hội bầu không khí đưa đến. Người chủ trì kia thắng âm thanh mở ra miệng, chợt rung động thanh âm nói ra, ta hy vọng cảnh sát có thể nói được thì làm được, quét sạch xã hội, còn chúng ta thì dân một cái ban ngày ban mặt. Đồng thời, cũng hy vọng Nghe lão sư sớm ngày khôi phục. Tốt, chúng ta nhìn xem một đầu tin tức. Loảng xoảng. Nghe gia phòng, một cái chén trực tiếp bị ngã nát thanh âm. Nghe mụi mặt đen lên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắc bang sống mái với nhau, bị ngộ thương. Quả thực chính là mẹ hắn hỗn đảng. Nói bậy nói bạ, nói vớ nói vẩn. Nghe mụi trống giận, ban ngày cái kia Trần Cảnh Quan còn rõ ràng nói, cha ta là bị người trả thù. Mới bao lâu công phu, vậy mà biến thành bị ngộ thương? Không có khả năng. Vì sao lại bị ngộ thương? Xã hội đen ánh mắt cũng không phải mù. Cái gì? Nghe Viễn Hàn nhíu mày đứng lên, ngươi chừng nào thì nghe Trần Cảnh Quan nói qua? Ta làm sao không biết? Là Tiểu Thanh nói cho ta biết. Nghe mụi hai con ngươi đỏ bừng, giận không nhịn nổi, tin tức phía trên, vậy mà nửa câu không đề cập tới tên hỗn đản kia Ung Chi Thành. Cha ta nói, tám thành là cái kia Gâu Chi Thành ở sau lưng giở trò. Nhưng vì cái gì bọn họ nói thẳng là bị xã hội đen ngộ thương? Bọn họ có chứng cớ gì sao? Nghe nãy nãy cũng là giận, lật ngược phải trái, không phân trắng đen, còn có vương pháp sao? Còn có vương pháp sao? Gần như đồng thời, tại Bệnh viện Nhân dân, Thôi Thủy Liên cũng là tức giận đứng lên. Bệnh viện phòng bệnh cũng có truyền hình, Thôi Thủy Liên cũng nhìn tin tức. Xã hội đen sống mái với nhau. Căn bản không có khả năng. Nghe Hạo Đông cũng là khí cấp công tâm, muốn là đụng phải xã hội đen sống mái với nhau, ta còn không tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Đêm qua, căn bản chính là có người có ý đối phó ta. Ta gọi điện thoại cho Trần Cảnh Quan. Thôi Thủy Liên lập tức đã thông Trần Quan trên điện thoại. Trần Cảnh Quan, ngươi không phải nói, Hạo Đông là bị người trả thù sao? Làm sao thoáng cái thành bị xã hội đen ngộ thương? Đầu bên kia điện thoại, Trần Quan Trinh trầm mặt thật lâu, Thôi nữ sĩ, rất xin lỗi, cảnh sát chúng ta ngay từ đầu phán đoán sai lầm, về sau điều tra rõ ràng, vừa tốt đụng tới ký giả đến phỏng vấn, chúng ta liền đem sự tình công khai. Thế nhưng là, Thôi Thủy Liên còn muốn tiếp tục mở miệng, Trần Quan Trinh cũng đã cúp điện thoại. Lúc này, phòng bệnh đại cửa bị đẩy ra, Nghe Tiểu Thanh trong tay mang theo một cái hộp đi tới, nàng vừa mới đánh trở về bữa ăn khuya nước chè. Cha, mẹ, làm sao? Nghe Tiểu Thanh nhìn ra hai người thần thái không thích hợp. Ta không phục. Nghe Hạo Đông tức giận mở miệng, sự kiện này, ta nhất định phải lên tố. Ta cũng không tin không có người quản. Làm sao? Nghe Tiểu Thanh vội vàng truy vấn một tiếng. Tiểu Thanh, vừa mới tin tức truyền ra cha ngươi bị thương vụ án, cảnh sát đã phá án. Thôi Thủy Liên lời nói vừa dứt, Nghe Tiểu Thanh nhất thời nhãn tình sáng lên, nhanh như vậy. Cái kia bắt lấy tên hỗn đản kia Ung Chi Thành sao? Căn bản không có Ung Chi Thành chuyện gì, Trần Cảnh Quan nói, cha ngươi là bị xã hội đen sống mái với nhau ngộ thương. Thôi Thủy Liên mặt mũi tràn đầy đắng chát mở ra miệng. Nghe Tiểu Thanh đồng tử không khỏi co rụt lại, nửa ngày, nộ khí dâng lên, đây rõ ràng là nói bậy nói bạ. Có thể lại có thể thế nào? Thôi Thủy Liên bất đắc dĩ mở miệng nói ra, chẳng lẽ tìm tới cái kia hắc bang đi ra đối chất sao? Cái này căn bản không có khả năng. Chúng ta không quyền không thế, chỉ có thể tự nhận không may. Nghe Hạo Đông nằm tại trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà. Hắn khóe mắt, không biết lúc nào treo một nước mắt. Đường đường bảy thước đại hán, cho dù là tao ngộ sinh tử hạo kiếp, cũng chưa từng lưu lại một nước mắt. Nhưng hôm nay, lọc vào như vậy khuất nhục, Nghe Hạo Đông, tâm lý không phục. Hắn thật, không phục à. Nghe Tiểu Thanh nhìn lấy phụ thân thần thái, ở sâu trong nội tâm, càng là một trận quặn đau. Ta nhất định sẽ không để cho cha trắng trắng dạng này chịu nhục. Nghe Tiểu Thanh nắm thật chặt quyền đầu, cắn môi đỏ, sự kiện này nhất định là Ung Chi Thành tên hỗn đản kia làm, có thể cảnh sát vậy mà quang minh chính đại đổi trắng thay đen. Bọn họ đại biểu là pháp, nhưng lại nhục nhã pháp. Tiểu Thanh, ngươi cũng không muốn làm ẩu. Thôi Thủy Liên gấp vội mở miệng, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nói đúng là cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Hiện tại trọng yếu nhất là cha ngươi không có việc gì, hắn. Nhìn một chút liền đi qua. Nhìn một chút liền đi qua. Nghe rất biệt khuất, nhưng lại cũng rất hiện thực. Nghe Tiểu Thanh nội tâm bị ngăn chặn, cơ hồ muốn hít thở không thông, nàng không dám nhìn tới phụ thân thần sắc, mở cửa đi ra phòng bệnh. Nhìn một chút đi, cha ngươi không có việc gì liền tốt, không nên đi chọc sự tình. Nghe gia trong phòng, Nghe Nãi Nãi cũng nói với Nghe Mùi cùng loại lời nói. Nghe Mùi liên tiếp hít sâu về sau, chậm rãi gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, ta ra ngoài đi một chút. Muộn như vậy. Không đợi Nghe Nãi Nãi nói xong, Nghe Mùi đã đẩy cửa rời nhà, đứa nhỏ này. Nghe Nãi Nãi lo lắng, làm sao như vậy không nghe lời a? Ngươi nói hắn có thể hay không nhất thời xúc động. Nghe Viễn Hàn sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức đứng lên, ta đi tìm hắn trở về. Nghe gia gia, Nghe Nãi Nãi, làm sao? Lúc này, La Phong từ trên thang lầu đi xuống, trầm giọng nói ra, ta vừa rồi tại trên lầu phòng khách nhỏ truyền hình cũng nhìn tin tức. La Phong thần sắc đạm mạc, nhìn không thấy có bất kỳ một tia tâm tình gợn sóng. Tiểu tử kia cũng là nhìn tin tức đi ra ngoài. Nghe Nãi Nãi lo lắng. Các ngươi yên tâm tốt, ta đi tìm hắn trở về. La Phong hướng về nhị lão gật gật đầu, các ngươi không cần phải gấp gáp, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia Tiểu Phong, thì làm phiền ngươi. Nghe Viễn Hàn mở miệng, lấy hắn bộ này lão cốt đầu, muốn đuổi theo Nghê Mùi cũng không dễ dàng. La Phong không có nhiều lời, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Nhanh chóng bước trời đi Tụ Long Vịnh tiểu khu, La Phong vừa tốt thoáng nhìn Nghê Mùi thân ảnh biến mất tại một chỗ rẽ. Nghê huynh, chờ một chút. La Phong tăng tốc cước bộ. Nghê Mùi hiển nhiên cũng nghe đến La Phong tiếng kêu, quay đầu lại đi tới, nghi ngờ nói, La Phong, ngươi tới làm gì? La Phong mỉm cười vỗ vỗ Nghê Mùi bả vai, Nghê thúc sự tình, ta thân là Nghê gia phòng một phần tử, cũng không thể nhìn như không thấy đi, ngươi bây giờ muốn đi làm gì? Ta có thể ra một phần lực. Nghê Mùi khẽ giật mình, ngay sau đó thở dài, La Phong, giống như ngươi người, thật sự là quá ít. Thì hướng lấy ngươi một câu nói kia, ngươi chính là ta Nghê Mùi huynh đệ. Bất quá La Phong, ta muốn làm sự tình, ngươi cái này văn nhân có thể không giúp đỡ được cái gì? Xem ra ngươi là muốn đi đối phó Ung Chi Thành. La Phong lập tức mở miệng. Không sai. Nghe Mùi ánh mắt quyết tâm, đã pháp luật không có xử trí hắn, ta thì cùng hắn liều. Ngươi cứ như vậy tùy tiện giết đi qua. La Phong lắc đầu, Ung Chi Thành khẳng định cũng sẽ nghĩ tới ngươi trở về tìm hắn để gây sự, mấy ngày nay hắn không thể lại một người ra vào, ta dám cam đoan. Hắn không là một người, ta chính là. Nghe Mùi cười lạnh, ta tại trên đường nhận biết mấy người, cùng bọn hắn hẹn gặp tại bờ sông gặp mặt, La Phong, ngươi đi về trước đi. La Phong lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, ta cũng cùng đi, nếu không có việc ta chạy nhanh một chút. Nghe Mùi sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ, chơi hắn Ung Chi Thành một pháo. La Phong. Nghe Mùi vội vàng khục vài tiếng, lúng túng nói sai, là chơi hắn một phiếu. Nghe Mùi ánh mắt một phát hung ác, cha ta trên thân treo hai đao, ta liền muốn trên người hắn treo bốn đao. Hai người đi qua một đầu đen nhánh hẻm nhỏ, đi đến bờ sông. Xa xa trông thấy có mấy cái đầu tóc vàng người thanh niên đứng tại bờ sông hút thuốc lá. Hoàng đầu. Nghe Mùi sải bước đi qua, cùng mấy người chào hỏi. Nghe Mùi, muộn như vậy gọi huynh để chúng ta đi ra có cái gì chiếu cố. Gọi là hoàng đầu đầu tóc vàng thanh niên nhếch miệng cười cười. Đi đánh một người. Nghe Mùi gọn gàng địa phương mở miệng, sau đó chúng ta đi quán ba uống rượu, một con rồng xuống tới, đều tính toán tại trên người của ta. Ha ha, Nghe Mùi quả nhiên đầy đủ hào sảng a. Hoàng đầu cười rộ lên, nói đi, muốn đánh cái nào? Chiếc đại một cái lão sư, gọi Ung Chi Thành, ta đã tra được hắn ngủ ở chỗ nào. Ung Chi Thành. Hoàng đầu sắc mặt biến một chút. Làm sao? Nghe Mùi nhíu mày. Người này, chúng ta không dám động a. Hoàng đầu lắc đầu, Nghe Mùi, ngươi làm sao lại gây người này? Hắn là Đông Ca bao bọc. Vừa nói xong, Nghe Mùi sắc mặt cũng không khỏi đến biến mấy cái. Nghe được Nghe Mùi muốn đối phó là Ung Chi Thành, cái này mấy tên tóc vàng gia hỏa tùy tiện qua loa vài câu về sau, liền vội vàng đi ra. Hỗn đảng. Nghe Mùi tức giận giẫm mạnh tàn thuốc, bình thường xưng huynh gọi đệ, thời điểm then chốt, mỗi một cái giúp được một tay. Ngươi cái này tính là gì huynh đệ? La Phong lắc đầu, ngươi căn bản không biết huynh đệ là cái gì hàm nghĩa. La Phong trong đầu lóe ra mấy đạo thân ảnh. Hắn huynh đệ. Ta lại đánh mấy cái điện thoại thử một chút. Nghe Mùi cắn răng, liên tục đánh mấy cái điện thoại, có thể vừa nghe nói là muốn đối phó Ung Chi Thành, đối phương đều vội vàng cúp điện thoại. Chật chật, xem ra Ung Chi Thành tại vùng này vẫn rất có thế lực nha. La Phong cảm thán. Ung Chi Thành tính là thứ gì? Cũng không biết đi cái gì vận cứt chó vậy mà bợ đỡ được Đông Ca. Nghe Mùi hận đến thẳng cắn răng, có Đông Ca bảo bọc hắn, trên đường huynh đệ căn bản không dám động đến hắn. Đông Ca. Lai lịch gì? La Phong nhạc âm thanh hỏi một câu. Tất cả mọi người gọi hắn Đông Ca, tên thật không có ai biết. Nghe Mùi trầm giọng nói, tại chúng ta vùng này, lớn nhất thế lực ngầm, cũng là băng đảng đua xe. Hắc Bạch lưỡng đạo đều ăn đến rất cứng, không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Đông Ca, cũng là băng đảng đua xe thủ lĩnh. Nghe Mùi ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng, hắn thủ hạ vài trăm người, nếu thật là hắn bảo bọc Ung Chi Thành. Nghe Mùi siết thật chặt quyền đầu, cũng là cắn nát hàm răng, chỉ sợ cũng phải đi đến nuốt. Không người nào dám động Ung Chi Thành. Nghe Mùi ngữ khí trầm trọng. Không ai dám động. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Nghe Mùi, ta nhìn chưa hẳn đi. Vừa nói xong, Nghe Mùi lập tức mở to hai mắt, ngước mắt nhìn La Phong, còn có ai dám động đến hắn? Ngươi có dám hay không? La Phong hỏi một tiếng. Nghe Mùi sững sờ phía dưới, lúc này cắn răng, hai mắt quyết tâm, ta dám. Vậy liền đúng, ngươi dám, ta cũng dám. La Phong mỉm cười, đã người khác không dám đối phó Ung Chi Thành, như vậy, chúng ta hai bạn thân liền đi động đến hắn, chúng ta hai cái đối phó hắn một cái, phần thắng cũng quá lớn đi. Chúng ta hai cái đi. Nghe Mùi đồng tử co rụt lại, trầm ngâm hồi lâu, nhìn chăm chú lên La Phong nói, La Phong, ngươi phải biết, tối nay đã có rất nhiều người biết ta muốn đối phó Ung Chi Thành, nếu như Ung Chi Thành thật ra chuyện, bọn họ cũng đều biết là ta làm, ngươi cùng ta cùng một chỗ lời nói, chỉ sợ ta sẽ liên lụy ngươi. Cho nên, vẫn là để ta một người đi làm đi. Nghe Mùi một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta cũng nhận ngươi người huynh đệ này. La Phong vỗ một cái Nghe Mùi bả vai, đi, chúng ta đi tìm Ung Chi Thành làm một pháo. Nghe Mùi. Rầm rầm rầm. Lúc này, nơi xa đầu đường, đột nhiên vang lên một trận ầm ầm điếc tai thanh âm. Ánh đèn chướng mắt. Oanh. Vô số chiếc cải tiến qua trọng hình xe gắn máy gào thét mà đến. Trong chốc lát, hắc ám bờ sông tựa hồ thoáng cái bị chiếu thành ban ngày. Âm âm. Thanh âm trong nháy mắt tới gần. Nghe Mùi đôi mắt liếc đi qua, khuôn mặt trong khoảnh khắc thất sắc đại biến. Là băng đảng đua xe. Nghe Mùi thân thể đột nhiên rung lên, sắc mặt phát trắng lên. Xe gào thét mà đến. Vô cùng chướng mắt ánh đèn khiến La Phong ánh mắt đều nhẹ nheo lại. Bình tĩnh điểm, nói không chừng người ta chỉ là đi ngang qua đây. Đúng, chính mình cùng băng đảng đua xe không oán không cừu, bọn họ làm sao vô duyên vô cớ quy mô mà tới đối phó chính mình. Nghe Mùi nhất thời vội vàng nhắm mắt lại, thành kính vô cùng cầu nguyện, Bồ Tát phù hộ, đây là đi ngang qua, là đi ngang qua, là đi ngang qua. Thế nhưng là, Bồ Tát không để ý tới hắn. Đang lúc Nghe Mùi liều mạng cầu nguyện thời điểm, cái kia mười mấy chiếc ầm ầm chạy tới trọng hình cải tiến xe gắn máy gần như đồng thời thắng gấp dừng lại. Mỗi trên một chiếc xe đều có hai người, đèn xe không tắt, bạch quang chướng mắt vô cùng, trực tiếp hướng ngay bờ sông La Phong cùng Nghe Mùi. Nghe Mùi sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai chân run lên, lôi kéo La Phong liền muốn lui về sau, âm thanh run rẩy, La Phong, ngươi có biết bơi hay không? Làm sao? La Phong híp mắt vẫn đang ngó chừng phía trước, đồng thời mở miệng, ngươi muốn nhảy sông. Nghe Mùi toàn thân run một cái, đây là chúng ta duy nhất đường lui à. Nghe Mùi sắp khóc mù. Đối phương khoảng chừng gần 30 người. Muốn là đánh lên, cái này căn bản là bị đánh nhau. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không có việc gì, bình tĩnh điểm. La Phong quay đầu, mỉm cười vỗ vỗ Nghe Mùi bả vai, đừng quên ta thân phận, ta thế nhưng là trạng nguyên, làm sao lại bị một đám lâu la dọa sợ. Nghe Mùi càng thêm khóc không ra nước mắt. Mẹ nó hiện tại là tại đánh quần chiến A, chẳng lẽ đối phương sẽ còn lấy ra một tấm bài thi tới làm tràng cùng ngươi so tay một chút. Cái này huynh đệ cái kia không phải sách ngốc đi. Nghe Mùi nhất thời một mặt lo lắng, La Phong, ngươi trước nhảy đi xuống, ta có thể đỉnh vài phút. Nhảy? Hướng cái nào nhảy đây? Lúc này, phía trước gần 30 người đã vây quanh đến, bên trong một tên mang theo kính râm thanh niên nam tử mỉm cười nhìn xuống La Phong hai người, ngươi cho rằng, các ngươi còn có nhảy xong cơ hội. Nghe vậy, Nghe Mùi đột nhiên địa quay đầu, khuôn mặt hoảng sợ thất sắc. Tới gần bờ sông địa phương, đã có mấy tên băng đảng đua xe thành viên bọc đánh đi qua. Lưng bùng thủ địch, không đường có thể trốn. Nghe Mùi sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem cái kia mang theo kính râm thanh niên nam tử, quân ca, ngươi đại nhân có đại lượng. Trước mắt cái này quân ca, là băng đảng đua xe thủ lĩnh Đông Ca trợ thủ đắc lực, tên là Lý Quân. Đại nhân có đại lượng. Lý Quân cười lạnh nhìn chăm chú lên Nghe Mùi, Đông Ca sớm liền phóng ra tin tức, Uông Chi Thành là hắn bao bọc. Tiểu tử ngươi lại còn bốn phía phá người, muốn đối phó Ung Chi Thành, quả thực là không đem Đông Ca để vào trong mắt a. Lý Quân vừa nói xong, bốn phía xung quanh người nhất thời sát khí bừng bừng. Không, không phải. Nghe Mùi lúng cuốn tay chân, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đến mấy cái đầu tóc vàng bóng người, sắc mặt không khỏi biến đổi, nguyên lai là bọn họ. Bình thường xưng huynh gọi đệ, tối nay vậy mà ra bán mình. Chỉ có bọn họ cùng mình tại bờ sông gặp mặt. Biết mình ở nơi nào. Khó trách Lý Quân tới nhanh như vậy. Nghe Mùi bối rối đồng thời, đôi mắt cũng không khỏi đến lóe qua một đạo lửa giận. Ngươi muốn giữ lại tay trái vẫn là tay phải. Lý Quân hững hờ hướng lấy Nghe Mùi nói một tiếng. Nghe Mùi khuôn mặt chuyển xanh, bờ môi trắng bệch, một lát, cắn răng một cái, tối nay là ta sự tình, cùng vị bằng hữu này không có quan hệ, hắn vẫn là một học sinh, chỉ là vừa lúc đến cùng ta chào hỏi thôi, các ngươi để hắn rời đi trước đi. Đần độn. Lý Quân Miệt cười mà nhìn xem Nghê Muội, coi như hắn là đi ngang qua, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Xem ra ta còn thực sự đầy đủ không may. Lúc này, La Phong khuôn mặt lại là toát ra mỉm cười, có điều, Uông Chi Thành có người bảo bọc, huynh đệ chúng ta liền không có sao. La Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể thẳng tắp. Nghe mùi nhất thời dở khóc dở cười, chúng ta mẹ nó có ai bao bọc. Vùng này ai còn dám trêu chọc băng đảng đua xe A, đương nhiên, có một cái thế lực tuyệt đối dám, có thể nghe mùi càng thêm không dám nghĩ, đây chính là sao băng đảng đua xe còn kinh khủng hơn gấp 10 lần Hoàng Tuyền Bang. La Phong vừa nói xong, băng đảng đua xe mọi người không khỏi hống cười rộ lên. Ngươi cũng có người bảo bọc. Sẽ không phải là ngươi lão sư đi. Ha ha, tiểu học sinh, nhanh đi gọi ngươi lão sư tới. Tốt nhất là cái mỹ nữ lão sư, còn có thể trêu đùa một chút, ha ha. Cười vang không thôi. La Phong ánh mắt nhẹ híp, chờ đối phương an tĩnh lại về sau, chậm rãi mở miệng, chúng ta. La Phong ca bao bọc. Nghe vậy, Nghe Mùi sững sờ một chút. Gia hỏa này, sẽ không phải là bị dọa sợ đi. Phong ca. Lý Quân cười lạnh, ta có thể chưa nghe nói qua trên đường có nhân vật như vậy. Quân ca, những thứ này danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, sao có thể vào tới ngươi pháp nhãn a? Thiếu cùng hắn nói nhảm, làm hắn, ta còn ước tiểu muội đi đua xe đây. Không có ý tứ, huynh đệ của ta chờ không nổi. Lý Quân cũng là híp mắt cười nói một tiếng, chợt là vung tay lên, trước bắt lại, mỗi người phế một cái tay. Thủ đoạn độc ác. Lời nói hạ xuống, nhất thời có 4-5 người lao ra, giống như là con sói đói hung ác. Còn lại người đều tại đứng đấy xem náo nhiệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, 4-5 người ra đi đối phó hai cái này xem ra yếu đuối gia hỏa, đầy đủ. Có bản lĩnh hướng về phía ta tới, đừng động tới ta huynh đệ. Lúc này, Nghe Mùi biết tối nay bi kịch đã không cách nào tránh khỏi, cũng không thèm đếm xỉa, điên cuồng địa gào thét một tiếng về sau, đỏ bừng hai mắt, cúi đầu nhặt lên một khối đá, liều mạng hướng về một người tiến lên. Âm, âm, âm. Ba tiếng vang. Năm người ngược lại. Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm, uyển như hóa đá. Nghe Mùi tay còn giơ cao thạch đầu, có thể mục tiêu toàn bộ không thấy. Một sát na này ở giữa, Nghe Mùi cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, đôi mắt gắt gao trừng lớn. Trong đầu chiếu lại lấy vừa mới một màn kia. Làm năm người kia xông lên thời điểm, La Phong một chân hai quyền, giống như thuận nước đẩy thuyền, nước chảy mây trôi, vô cùng đơn giản, lại bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, trực tiếp đem năm người kia đều đặt ở tại trên mặt đất. Không thể nào. Nghe Mùi không khỏi lau một chút ánh mắt, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi, năm người này sẽ không phải là bị La Phong trạng nguyên vần sáng cho chấn trụ đi. Lý Quân đồng tử cũng không khỏi đến co rụt lại, ánh mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú lên La Phong, chậm rãi mở miệng, ngươi là ai? La Phong mỉm cười buông tay, ta không phải nói cho ngươi. Chúng ta là Phong ca bao bọc, các ngươi. Tốt nhất khát chọc chúng ta à. Một bên Nghe Mùi lại một lần nữa dở khóc dở cười. Phong ca, người nhà không phải liền là tại nói mình sao? Lý Quân ánh mắt cùng La Phong đối mặt một lát. Lên. Lý Quân làm ra lựa chọn, vẫn là động thủ. Ánh mắt lộ ra sát khí, trong khoảnh khắc, bao quanh La Phong hai người hơn 20 người toàn bộ giơ quả đấm xông đi lên. Nghe Mùi nhất thời sắc mặt đều trắng bệch lên, hắn trả chú ý tới, có trong tay người còn sáng xuất đao tử, ngân quang lóng lánh. Bồ Tát phù hộ. Nghe Mùi trong nội tâm lại một lần hô to lên. Bên cạnh hắn, La Phong bóng người lại phút chốc động. Trong nháy mắt liền xuyên phá đám người, một cái bước xa liền vô hạn địa tới gần Lý Quân. Ngăn lại hắn. Bành bành bành. Tới gần La Phong mấy người toàn bộ bị ngã bay ra ngoài. Lý Quân sắc mặt rốt cục biến. Vô ý thức lui lại. Có thể La Phong bóng người đã tới. Lý Quân là Đông ca trợ thủ đắc lực. Tại trên đường cũng là số một chiến tướng, có thể lấy một chọi mười. Có thể giờ phút này, trong lòng hắn lại có loại bất lực cảm giác, đối phương thực sự quá cường thế, chính mình bất kỳ một cái nào động tác, dường như đều là không làm nên chuyện gì. Nhanh như tia chớp. Oanh. Lý Quân trực tiếp bị La Phong đạp đến tại trên mặt đất. Chỉ một thoáng, La Phong bước dài trước, một chân hung hăng dẫm tại Lý Quân ở ngực, quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng, tất cả đều mẹ hắn dựng tay cho ta. Giống như bình địa một tiếng sét lóe sáng, toàn trường tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Một cái băng đảng đua xe thành viên quyền đầu khoảng cách nghe mùi tráng đã không đến 10 cm, có thể giờ khắc này cũng cứ thế mà địa dừng lại. Hình ảnh dường như thoáng cái đứng im, giống như tất cả mọi người không nhúc nhích, mở to đôi mắt, nhìn qua cùng một cái phương hướng. Có một người ngoại lệ. Nghe mùi ngay tại nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, xem ra gia hỏa này là cái điển hình Bồ Tát tín đồ. Chờ đợi thật lâu, trong tưởng tượng dày đặc quyền đầu không có rơi trên người mình, nghe mùi tâm thần lúc này là chấn động, ánh mắt còn không có mở ra, miệng bên trong thanh âm càng lớn, Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát hiển linh. Hóa ra gia hỏa này đem hiện tại không có một chút động tĩnh coi như là Bồ Tát phù hộ. Buông ra quân ca. Một tiếng phấn khích không đủ hô to. Nghe mùi sửng sốt. Buông ra quân ca. Mẹ nó, Bồ Tát hiển linh đem quân ca bắt lại. Nghe mùi hưng phấn mà mở to mắt. À, quân ca đâu? Nghe mùi ánh mắt đảo qua, gặp La Phong đã đứng tại phía ngoài đoàn người mặt, tất cả mọi người nhìn lấy La Phong. Nghe mùi nhất thời gấp, quát to lên, La Phong, chạy mau. Mẹ nó, gia hỏa này sách ngốc à, cơ hội tốt như vậy cũng sẽ không chạy. Nghe mùi lo lắng liên tục thúc giục. Sau cùng thực sự nhìn không được, nhanh chân địa xông đi lên, nhường một chút, phiền phức nhường một chút à. Nghe mùi tuy nhiên cảm thấy gọi băng đảng đua xe thành viên tránh ra cái này có chút không thực tế, thế nhưng là nói không chừng người khác lại đột nhiên ở giữa vờ ngớ ngẩn đâu. Quả nhiên, mấy cái này băng đảng đua xe thành viên tránh ra. Ta dựa vào. Lại còn có tốt như vậy sự tình. Nghe mùi trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa, cố nén ý cười, nhanh chân địa đi ra ngoài. Vừa đi mấy bước, nghe mùi ánh mắt rơi vào La Phong dưới chân, hai chân nhất thời khẽ run rẩy, suýt nữa nhìn không được thì co quắp ngồi dưới đất. Lại định nhãn nhìn một chút. Nghe mùi có chút muốn khóc. Còn tưởng rằng quân ca đi đâu đi, nguyên lai vậy mà tại La Phong dưới chân. Đây chính là quân ca à. Băng đảng đua xe thủ lĩnh Đông Ca tay phía dưới đệ nhất chiến tướng, làm sao đột nhiên chạy đến La Phong dưới chân. Tại nghe mùi trong ý thức, trừ quân ca chính mình chạy tới La Phong dưới chân, không có cái thứ hai khả năng. Buông ra quân ca. Lúc này, băng đảng đua xe trong mọi người, lại có người quát to lên, đồng thời có người nhanh chóng thối lui đến đằng sau, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hàng Châu Kim Dông Đê khách sạn. Cấp 5 sao đại khách sạn, to như vậy gian phòng bên trong, chỉ có hai người ngồi cùng một chỗ. Uông Chi Thành. Một người khác, sống mũi cao thẳng, hai con ngươi như chim ưng, trong lúc nói cười lông mi toát ra lăng liệt sát khí, người này chính là băng đảng đua xe thủ lĩnh, người xưng Đông Ca. Đến, một chén này, ta kính Đông Ca. Uông Chi Thành cười giơ ly rượu lên, hít mắt cười, đa tạ Đông Ca thay ta Uông mổ trút cơn giận. Hắn nghe Hạo Đông cũng có cái Đông, có thể cùng Đông Ca so sánh, quả thực cũng là đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa khác nhau. Đông Ca cầm chén rượu lên, tiện tay mà thôi. Uống một hớp rượu, Đông Ca ánh mắt rơi vào Uông Chi Thành trên thân, lão Uông, tháng này, không có cái mới hàng A. Nghe vậy, Uông Chi Thành khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ cười khổ phía dưới, Đông Ca, hiện ở trường học nghỉ, khó tìm A. Ta đây hiểu. Đông Ca cười nhạt mở ra miệng, có thể ngươi cũng biết, chúng ta bên kia khách nhân, đối đại học sinh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Phương diện giá tiền. Ai, Đông Ca, ngươi ta ở giữa còn nói cái gì giá tiền đây? Uông Chi Thành vội vàng nói, ngươi thì nhìn lấy cho, mà ta bên này, ta tận lực nghĩ biện pháp. Đông Ca khuôn mặt toát ra nụ cười. Tiếng đập cửa vang lên. Một tên dáng người tuyệt diệu, mặc lấy váy ngắn tử cách ăn mặc yêu diễm nữ tử áo đỏ đi tới, tay cầm điện thoại di động, đi đến Đông Ca trước mặt, quân ca bên kia ra một chút việc. Đông Ca nhướng mày, nhận lấy điện thoại. Cái gì? Đông Ca thoáng cái đứng lên, lửa giận lóe lên. Đem một bên Uông Chi Thành giật mình, cũng vội vàng đứng lên. Trước hết để cho người ổn định, ta lập tức dẫn người tới. Đông Ca cúp điện thoại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Uông Chi Thành, ngươi nhường ta đối phó người kia, có lai lịch gì? Uông Chi Thành sững sờ một chút, bật thốt lên, bọn hắn một nhà tử đô là dạy học, nào có cái gì thế lực? Thế nhưng là, Lý Quân lại thiệt thòi lớn. Đông Ca lạnh lùng nói. Uông Chi Thành cái trán nhất thời trượt ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, ta. Làm sao có thể? Uông Chi Thành thoáng cái hoảng. Chớ khẩn trương, ta không có quái ngươi ý tứ. Đông Ca thần sắc lạnh lùng, đi thôi, đi với ta một chuyến, tối nay, liền để ngươi chánh thức mở mang kiến thức một chút ta băng đảng đua xe lực lượng. Trong bệnh viện, trời tối người yên, bệnh viện hành lang, ánh đèn chiếu sáng. Nghe Tiểu Thanh một người ngồi tại hành lang băng lãnh trên ghế, phụ thân cái kia bất đắc dĩ tuyệt vọng ánh mắt, như là châm dài giống như nhói nhói nàng tâm. Không thể làm gì. Bất lực. Cái thế giới này, thật chẳng lẽ không có vương pháp sao? Nghe Tiểu Thanh móng tay đều đã lâm vào trong lòng bàn tay, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, đột nhiên địa đứng lên, lấy điện thoại di động ra. Nghe Tiểu Thanh điện thoại di động tồn lấy một cái mã số, phía trên có hai chữ. Cửu công, anh trai của bà. Cửu công, anh trai của bà, Diệp An Viễn, tại Kinh Thành là một cái tai to mặt lớn đại nhân vật, nếu như hắn chịu hỗ trợ, có lẽ. Thế nhưng là, hắn chịu hỗ trợ sao? Nghe Tiểu Thanh chần chờ. Tiểu Thanh, cú điện thoại này, không dùng đánh. Thôi Thủy Liên không biết lúc nào đã đứng tại Nghe Tiểu Thanh bên cạnh, khẽ thở dài một cái. Nếu như cú điện thoại này có thể đánh, bà nội ngươi đã sớm đánh. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ còn không chịu tiêu tan sao? Nghe Tiểu Thanh quát to lên, hiện tại bị người khi dễ là hắn cháu ngoại, hắn thân mùi mùi nhi tử. Hắn là ý chí sắt đá sao? Nghe Tiểu Thanh hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Nghe gia không quyền không thế. Bọn họ có. Nghe nãi nãi nhà mẹ đẻ bên kia, là Kinh Thành hào môn. Thế nhưng là, có, tương đương với không. Đoạn này chuyện cũ năm xưa, ta đã cùng huynh muội đều nói qua. Năm đó bà nội ngươi gả cho ngươi gia gia thời điểm, gia gia ngươi là cái tại Kinh Thành sách tiểu tử nghèo. Diệp gia không ai đồng ý việc hôn sự này, có thể bà nội ngươi nghĩa vô phản cố, đi theo gia gia ngươi rời đi Kinh Thành, đi vào Hàng Châu. Lúc đó Diệp gia cho bà nội ngươi một tuần lễ hạn, trong vòng 3 ngày, như không trở về nhà, thì vĩnh viễn cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ. Nghe Tiểu Thanh hai mắt đẫm lệ toát ra một vệt thê mỹ ý cười, ta nhớ được, ngươi đã nói, lúc đó gia gia đều không biết làm sao, nãi nãi nói với hắn một bài thơ. Liền thì liền, ngươi ta tương ước định 100 năm. Người nào như 97 tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi 3 năm. Liền thì liền, ngươi ta tương ước định 100 năm. Mến nhau chỉ mong tướng mạo thủ, trên cầu Nại Hà các loại 1000 năm. Liền thì liền, ngươi ta tương ước định 100 năm. Không sợ vĩnh thế đọa luân hồi, chỉ nguyện đời đời tướng mạo yêu. Liền thì liền, ngươi ta tương ước định 100 năm. Không ao ước trời Tây vui vô cùng, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thôi Thủy Liên cũng là cười rộ lên, đây là gia gia nải nải ở giữa ái tình, thế gian thuần túy nhất ái tình. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Cho nên, qua mấy chục năm, Diệp gia đã sớm cùng bà nội ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Trừ ngươi cửu công, anh trai của bà, Diệp An Viễn. Diệp gia, có lẽ cũng chỉ có hắn còn băn khoăn bà nội ngươi, có thể. Nếu như chúng ta tìm hắn hỗ trợ, sẽ để cho hắn rất khó làm. Hiểu sao? Nghe Tiểu Thanh mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Bờ sông. Nghe mùi hai chân phản phất tại đánh nhau giống như run rẩy. Trong lòng vô số chỉ con mẹ ngươi đang điên cuồng bạo tẩu. Hết sông, cái này Bồ Tát phù hộ cũng vô dụng. Nghe mùi vẻ mặt cầu xin, hắn căn bản không biết hiện tại phi xa đảng đến tột cùng đến bao nhiêu người. Dù sao lui tới vây quanh mấy tầng. Mà trước mặt hắn, đứng đấy, là băng đảng đua xe thủ lĩnh, tại nói bên trên có uy danh hiển hách Đông Ca. Phong Ca bao bọc. Lúc này, Đông Ca đã giải tình huống cụ thể, đôi mắt nhìn thẳng La Phong, Phong Ca. Cái nào nhân vật? La Phong nhẹ mỉm cười một cái, một chân còn dẫm lên Lý Quân, ta chính là Phong Ca. Ta chính là Phong Ca. La Phong thanh âm len ken mạnh mẽ địa ném rơi xuống đất, thẳng tắp thân thể, bờ sông gió thổi tới, khí tức cường đại. La Phong dưới chân, Lý Quân lại lần nữa hét thảm một tiếng, xương sườn két một tiếng lại đoạn một cái. Nghe mùi sắc mặt không khỏi lại biến. La Phong thật điên. Trước đó chỉ có Lý Quân tại cũng liền thôi, hiện tại Đông Ca cũng tự mình đến, hơn nữa lại mang đến mấy chục người, tại chỗ băng đảng đua xe thành viên đều có hơn 100 người, đem bọn hắn bao vây lại, cũng là một người một miếng nước bọt cũng sẽ đem chính mình cùng La Phong chết đuối, có thể La Phong lại còn dám động thủ, à không, là động cước. Chuyện cho tới bây giờ, Nghe Mùi cũng không khỏi không bội phục La Phong dũng khí. Quá điên cuồng. Ngay trước băng đảng đua xe thủ lĩnh Đông Ca mặt, đem hắn thủ hạ đắc lực dẫm tại dưới chân. Nghe mùi trong lòng đột nhiên có loại sôi trào cảm giác dũng mãnh tiến ra. Nhân sinh khó được một lần điên cuồng như vậy, cũng là bị đánh chết cũng đáng giá. Nghe mùi đột nhiên rất còn muốn chạy tới, gọi La Phong nhường một chút, để hắn dẫm hai cước đến trang cái bức. Cái này đại soái ca ý thức chuyển biến nhanh chóng, La Phong đều không nghĩ tới. Đông ca hai con ngươi như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, ngươi có cân nhắc qua hậu quả sao? Cân nhắc. La Phong gật đầu, các ngươi không dám đụng đến ta. Vừa nói xong, đông ca bên cạnh Uông Chi Thành nhất thời giận quá thành cười lên, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Đông ca không dám động tới ngươi. Ngươi ngay cả mình muốn làm sao chết cũng không biết. La Phong ánh mắt rơi vào Uông Chi Thành trên thân. Ngươi chính là ở sau lưng đâm người Uông Chi Thành. Nghe muội nghiên cứu qua Uông Chi Thành tư liệu, Uông Chi Thành vừa mới cùng Đông Ca cùng lúc xuất hiện thời điểm, nghe muội liền nhận ra đồng thời tức giận hô to lên tiếng. Uông Chi Thành cười lạnh, cái gì sau lưng đâm người? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Thật bất chấp vương pháp a. La Phong thán một tiếng. Cũng đừng nói xấu ta, ta thế nhưng là cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Chỉ là, tối nay ngươi tại cái này khi dễ bằng hữu của ta, ta tới xem một chút a. Uông Chi Thành cười rộ lên, đúng, ta thay các ngươi báo cảnh sát, các ngươi yên tâm, cảnh sát sẽ mau chóng chạy đến, bất quá, cái này bờ sông có chút hẻo lánh, đoán chừng phải sau một tiếng cảnh sát mới có thể tìm được nơi này. Vậy rất tốt. La Phong cười rộ lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất tốt. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này là bị Đông Ca đến dọa sợ đi. Buông ra Lý Quân, nếu không ta sẽ để ngươi bị chết rất khó coi. Đông Ca chỉ La Phong, khuôn mặt sát khí lấp lóe. Có phải hay không buông ra, chúng ta liền có thể đi. Nghe mùi hưng phấn mà mở miệng. Đông Ca liếc nhìn hắn một cái. Nghe mùi không tự chủ được đánh cái rùng mình, miệng bên trong lầu bầu, không được liền trực tiếp nói nha, trừng cái gì trừng đây. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Đông ca ánh mắt một lần nữa rơi vào La Phong trên thân, Lý Quân là ta thủ hạ biết đánh nhau nhất, lại cắm trong tay ngươi. Bất quá. Lúc này, lại có hai chiếc xe gắn máy ầm ầm địa lao vụt mà đến, nhìn đến sao? Ta băng đảng đua xe huynh đệ sẽ còn lần lượt chạy đến, một mình ngươi, có thể chọn qua ta toàn bộ băng đảng đua xe. La Phong híp mắt, ngươi ý là muốn so nhiều người à? Đúng, so nhiều người có gì tài ba, có loại đơn đấu. Nghe mùi hô to, cũng sớm đã không thèm đếm xỉa. Không, thì cùng bọn hắn so nhiều người. La Phong mỉm cười. Đúng, thì so nhiều người. Nghe mùi lời nói vừa dứt, cái này mới phản ứng được, quay đầu vẻ mặt cầu xin nhìn lấy La Phong, huynh đệ, làm gì hố người đâu. Người ta băng đảng đua xe trong trong ngoài ngoài nhiều ít người bao quanh, ngươi mẹ nó nói cái gì cùng người so nhiều. Lấy cái gì đi so? Cũng là so lông chân, người ta mỗi người một cái. Chúng ta cũng khó có thể trí thắng a. La Phong lấy điện thoại di động ra, đôi mắt nhìn thẳng Đông Ca, không ngại ta gọi điện thoại đi. Đông Ca khuôn mặt càng lạnh lẽo, ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám nhúng tay ta băng đảng đua xe sự tình. La Phong điện thoại di động ghi chép số điện thoại không nhiều. Bên trong một người, viết phán quan hai chữ. Điện thoại vừa vang một chút thì kết nối. Lão đại, ha ha ha, ngươi rốt cục gọi điện thoại tới. Phán quan thanh âm cười ha hả, ta thế nhưng là nghe nói ngươi thi việc, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên a, không hổ là ta phán quan lão đại. Ca thành việc, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên, có ngươi phán quan chuyện gì? La Phong không đành lòng đã kích phán quan, nhạc tiếng nói, ngươi đến Hàng Châu phát triển sao? Đó là đương nhiên, huynh đệ chúng ta không phải đã nói sao? Phán quan cười to, mạng Đà La Bảo An công ty tại Hàng Châu đã khởi thế, mà lại... Chúng ta đem nặng điểm lực lượng đều bố cục tại chiếc đại phụ cận, lão đại ngươi không phải nói muốn thi chiếc đại sao? Lấy ngươi thành tích không có vấn đề đi, ngươi đánh tính toán lúc nào tới. Ta bây giờ đang ở Hàng Châu, mà lại, bị hơn 100 người vi đổ đây. La Phong mở miệng cười, lời nói ở giữa không chút nào đem cái kia hơn 100 người để vào trong mắt, nghe hắn ngữ khí, tự hồ cũng là cái này hơn 100 người muốn đoạt lấy mời hắn ăn bún thập cẩm cây giống như. Cái gì? Phán quan thanh âm thoáng cái mở rộng vô số lần, lúc này cũng là tức giận rống to, người nào mẹ hắn như vậy không có mắt, dám đến trêu chọc lão đại. Lão đại, ngươi hiện tại ở đâu cái vị trí? Ta lập tức chạy tới, mẹ nó. Đúng, lão đại, ngươi đến lưu hai cái xuống tới để ta luyện tay một chút a, trong khoảng thời gian này không có hoạt động qua, quyền đầu ngứa a. Chúng ta bây giờ nơi này là địa phương nào? La Phong xoay mặt hỏi một tiếng Nghê Mùi, Nghê Mùi sững sờ phía dưới, hắn thật không nghĩ đến La Phong thật thét lên người, liền vội vàng nói ra nơi này vị trí cụ thể, La Phong ngay sau đó chuyển cáo cho phán quan. Ta dựa vào. Lão đại ngươi vậy mà ở đâu? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút phía trước tối cao cái kia tòa nhà, ngoà tàu, cũng là mạng Đà La tại Hàng Châu tổng bộ a. Phán quan quát to lên. Đúng, bọn họ nói muốn sao nhiều người. La Phong bình tĩnh địa thêm một câu. Móa, một đám cháu trai. Lão đại ngươi chờ, vài phút liền đến. Lời nói rơi thôi, phán quan liền vội vã địa cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong. Đông ca thần sắc động dạng bình tĩnh, đây cũng không phải là nói nhảm sao, chính mình hơn 100 nhân mã bao quanh hai người, muốn là sợ hãi còn phải. Buông hắn ra. Đông ca lại một lần nữa chỉ La Phong dưới chân Lý Quân. Ngươi dám cùng ta đánh cược sao? La Phong híp mắt cười nhìn qua Đông ca, hiện tại ta để hắn đứng lên, có thể. Đợi lát nữa, hắn lại muốn chính mình ở trước mặt ta quỳ đi xuống. Phát ngươi nằm mơ ban giữa ngày. Quân ca là chúng ta băng đảng đua xe chiến thần, tuyệt đối không cho nhục nhã. Đông ca, ngươi lên tiếng đem, chúng ta một người một miếng nước bọt dìm nó chết. La Phong lập tức quay đầu nhìn sang, tên nào nói chuyện như vậy không có tố chất. Đánh quần chiến cũng liền thôi, lại còn có nhổ nước miếng. Phi. Phong ca đi tiểu chết đuối ngươi. Đông ca ánh mắt cùng La Phong tướng nhìn nhau. Một lát. Đông ca cười rộ lên, trong tươi cười tràn đầy sát khí. Tốt, ta cá với ngươi. Chỉ bất quá, ta đánh bạc là. Đợi lát nữa, là ngươi, phải quỳ tại Lý Quân trước mặt. La Phong cười ha ha một tiếng, trực tiếp chính là giơ chân lên. La Phong. Nghe Mùi nhất thời gấp, không muốn buông hắn ra à. Nghe Mùi sắp khóc, Lý Quân tại La Phong dưới chân, Đông ca có lẽ còn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ, La Phong vậy mà để Lý Quân lăn. Không sai, là cút. Làm La Phong giơ chân lên trong tích tắc, Lý Quân liền trực tiếp thân thể lăn một vòng, cố nén kịch liệt đau nhức chạy trở về băng đảng đua xe trong trận doanh. Cái này đánh bạc, cũng nên thành hiện thực. Đông ca khóe miệng dương nhẹ, mắt lộ ra hung quang. La Phong dường như đối Đông ca thần thái nhìn như không thấy, nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu một cái, cũng xác thực chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực. La Phong. Nghe Mùi tới gần một điểm La Phong, bờ môi khẽ run rẩy, bây giờ nên làm gì? Ngươi yên tâm, bọn họ không dám đụng đến chúng ta. La Phong bình tĩnh mà mở miệng. Muốn không phải cục thế bức người, Nghe Mùi quả thực muốn cậy mở La Phong đầu nhìn xem có phải hay không ngốc. Người ta hơn 100 người, chúng ta chỉ có 2 người, vì cái gì không dám động? Trái động động phải động động, phía trên động động phía dưới động động cũng không có vấn đề gì. Đến. Đột nhiên, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường phương hướng. Đèn xe sáng lên. Hô. Một cỗ xe gào thét lao ra. Hướng về bờ sông phương hướng, lướt nhanh như gió. Thực sự có người đến. Nghe Mùi thoáng cái kích động lên, ngắm nhìn nơi xa, ta dựa vào, là một chiếc van. Phong ca nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể kéo người cả xe tới. Nghe Mùi nắm thật chặt quyền đầu, phấn chấn vô cùng. Cứ việc cho dù là người cả xe chạy đến, tướng so hiện nay băng đảng đua xe lực lượng vẫn là vô cùng cách xa, có thể thêm một người, nhiều một phần lực lượng, đạo lý này Nghe Mùi vẫn là hiểu. Nghe Mùi lo lắng duy nhất là, xe này người xa xa nhìn đến băng đảng đua xe mọi người, có thể hay không trực tiếp quay đầu xe chạy. Xe tải càng ngày càng gần, băng đảng đua xe mọi người hững hờ điện nghiêng mắt nhìn qua đi. Khuôn mặt nhao nhao toát ra khinh thường. Một bộ xe tải có thể giả bộ nhiều ít người. Cũng là nhồi vào cũng không làm nên chuyện gì. Tối nay liền hảo hảo địa bày ra một chút băng đảng đua xe lực lượng. Tới đi, đều đến chịu chết đi. Biết rõ là chúng ta băng đảng đua xe làm việc, lại còn dám xông lại, ta ngược lại muốn xem, là ai? Giác! Xe tải thắng gấp dừng lại. Từng đạo ánh mắt tập trung qua. Cửa xe đẩy ra, một đạo thân thể thẳng tắp bóng người cất bước đi ra. Hai con ngươi sáng ngời như đao, lông mày như lưỡi đao, thần sắc đạm mạc bình tĩnh, dường như không có chút nào trông thấy trước mặt mọi người. Sau khi xuống xe, dương mắt đảo qua, cuối cùng là nhìn đến bị vây quanh trong đám người La Phong. Ta tới. Phán quan hướng về La Phong vẫy tay một cái. Sau đó thì sao? Nghe Mùi nhìn chằm chằm cái kia xe tải, nửa ngày, nước mắt đều muốn chảy xuống. Mẹ nó, sẽ không thì chỉ là một người à? Một chiếc Vans, thì chỉ là một người tới. Nghe mùi có loại tâm thần đều nát cảm giác. Bảo bảo tâm lý khổ, cái thế giới này quá lừa gạt người. Ha ha. Băng đảng đua xe trong đám người lập tức tuôn ra một trận cười vang âm. Ai nha mẹ nha, chết cười lão tử. Sao nhiều người? Đây là ta sống hai mươi mấy năm nghe được lớn nhất khôi hài lời nói. À, ta thấy thế nào người này khá quen. Ta cũng nhìn hắn nhìn quen mắt à, ngươi nhìn hắn lái một chiếc xe tải, đoán chừng là cái đưa thức ăn ngoài, gặp qua cũng chẳng có gì lạ. Từng cái băng đảng đua xe thành viên cười đến không muốn không muốn. La Phong ánh mắt cùng phán quan ngăn cách đám người liếc nhau. Phán quan nhẹ khẽ gật đầu. Hô! Vẫn là đầu đường chỗ góc cua, đèn nhánh địa phương, đèn xe lại lần nữa sáng lên. Lại là một chiếc Vans. Ha ha! Lại một cái đưa thức ăn ngoài. Muốn hay không làm như vậy cười à? Quả thực đều vui vẻ nở hoa đều. Hô! Nương theo lấy băng đảng đua xe mọi người cười vang, ngay sau đó, lại một chiếc Vans xuất hiện. Hô! Hô! Hô! Hô! Nhìn tràng cảnh đúng là hùng vĩ. Vượt qua 20 chiếc Vans cùng nhau gào thét mà tới. Muốn là ngay từ đầu nhìn đến hình tượng này, Nghe Mụi nhất định sẽ cao hứng phi lên, nhưng bây giờ, Nghe Mụi thực sự không có cách nào cao hứng lên, hắn thậm chí nhìn đều không đành lòng đi xem, không cần phải nói, lại là mỗi một chiếc Vans chỉ có một người tài xế. La Phong, ngươi tại sao biết nhiều như vậy xe tải tài xế? Nghe Mụi nhìn không được quay đầu sâu kín mở miệng, bất quá, để Nghe Mụi bội phục một điểm là, những thứ này xe tải tài xế vậy mà không có một cái nào bị băng đảng đua xe hù ngã. Giác! Giác! Giác! Từng đạo chói tai vô cùng tiếng thắng xe âm. Hơn 20 chiếc Vans tại ven đường dừng lại. Âm! Cửa xe trực tiếp bị đá mở. Sưu! Sưu! Sưu! Lần lượt từng bóng người trực tiếp một cái bước xa lao xuống xe tải. Cái gì? Nghe Mùi ánh mắt liếc đi qua, thoáng cái ngốc trệ. Phía trước, hơn 20 chiếc Vans, mỗi một chiếc đều nhồi vào người. Mà lại, lao ra người đều mặc lấy đồng dạng y phục. Màu đen áo thun ở ngực bên cạnh, thêu lên một đóa màu trắng mạng Đà La. Tới từ địa ngục hoa. Hơn 20 chiếc xe, mỗi một chiếc xe vượt qua 10 người. Đảo mắt công phu, toàn bộ bờ sông bên cạnh đường đi đều đứng đầy người, áo đen áo thun, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Mỗi một cái mạng Đà La thành viên đều đi qua như ma quỷ đặc huấn. Thân kinh bách chiến. Theo nhân số phía trên, gần như 300 tên mạng Đà La thành viên đến, đã triệt để nghiền ép băng đảng đua xe thành viên. Khí thế phía trên, càng là không cần phải nói. Nguyên bản còn tại cười vang bên trong băng đảng đua xe thành viên từng cái bộ mặt thanh âm đều cứng nhắc xuống tới. Không nhúc nhích, dường như tứ chi đều băng lãnh xuống tới. Hàn khí tràn ngập toàn thân. Trước mắt là thuần một sắc áo đen áo thun, cái kia từng đóa phóng thích trong bóng đêm mạng Đà La hoa, làm cho người sợ hãi. Là mạng Đà La. Rốt cục, băng đảng đua xe bên trong có người rung động thanh âm địa cao hô ra tiếng, ẩn ẩn bí mật mang theo hoảng sợ. Đúng, là mạng Đà La bảo an công ty, mới đến Hàng Châu đại thời gian nửa năm, thì đã trở thành Hàng Châu lớn nhất bảo an công ty. Cơ hồ tất cả đến Hàng Châu ngôi sao, các giới đại nhân vật chờ, đều chọn để mạng Đà La bảo an công ty đi bảo hộ. Thế nào lại là bọn họ? Không có khả năng à? Mạng Đà La bảo an công ty xưa nay sẽ không tham dự những thứ này chiến đấu. Ta dựa vào, mạng Đà La bảo an công ty người vốn là có thể đánh. Hiện tại nhân số phía trên còn so với chúng ta nhiều, một trận chiến này làm sao đánh a? Không ít băng đảng đua xe thành viên thần sắc đã toát ra khiếp ý. Sắc mặt nhao nhao đại biến. Mạng Đà La. Nghe Mùi cũng nhận ra, phấn chấn kích động nhảy dựng lên, ta thiên a, lại là mạng Đà La. La Phong, Phong ca. Ngươi tại sao biết nhiều như vậy mạng Đà La người? Nghe Mùi đã triệt để kích động lên. Bây giờ cục thế đã triệt để thay đổi. Hai người mình tuy nhiên còn bị băng đảng đua xe thành viên bao quanh, thế nhưng là, bọn họ lại bị mạng Đà La bảo an công ty người bao quanh. Tạ thiên tạ địa. Nghe Mùi kích động đến rơi nước mắt. Lúc này, mạng Đà La thành viên toàn bộ đến nơi. Phán quan vung tay lên, hướng về La Phong cúi chào. Lão đại. Vừa nói xong, Cái kia đã đem băng đảng đua xe thành viên toàn bộ bao vây lại mạng Đà La mọi người, gần như đồng thời phát ra trống to một tiếng. Lão đại! Tình cảnh này, phản phất như là đã từng cái kia chấn kinh toàn bộ Tử Kinh phô trương. Tại chỗ có không ít người lúc đó cũng tại, đều là mạng Đà La cao cấp tinh anh. Phán quan đến bên này phát triển, tự nhiên muốn mang đến tinh nhuệ. Đều là mạng Đà La lục tinh trở lên nhân viên. Thanh âm chấn thiên hoàn toàn, tự hồ muốn liền nước sông đều chấn động. Nghe mùi giờ phút này đã là triệt để trợn mắt hốc mồm. Chết trừng lớn suy nghĩ mắt, nhìn qua La Phong. Ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào. Có ý tứ gì? Mấy trăm mạng Đà La thành viên cùng kêu lên hô La Phong vì lão đại. Nghe mùi cảm giác hạnh phúc sắp ngất đi, dù sao mình đứng tại vị lão đại này bên người. Khó trách La Phong nói, đồng ca không dám động đến hắn. Nhanh đụng đến ta, cầu ngươi, động động ta đi. Nghe mùi đại soái ca cáo mượn oai hổ lên, hướng về đông ca cầu khẩn. Nghe mùi lúc này thì là một bộ cần ăn đòn bộ dáng, liền La Phong đều có chút nhìn không được muốn cho hắn một bàn tay. Làm người phải khiêm tốn a. Có thể nghe mùi đời này đều chưa thử qua có cao điệu như vậy cơ hội, lúc này đã hưng phấn đến không muốn, gặp đông ca không để ý tới hắn. Nghe mùi xoay mặt vừa nhìn về phía Lý Quân, cầu khẩn mở miệng, quân ca, ngươi không phải muốn phế rơi ta một cái tay sao? Mau tới, cầu ngươi. Lý Quân khí đến sắc mặt biến thành màu đen, quay đầu không nhìn nghe mùi. Ta dựa vào làm người muốn giảng thành tính a. Nghe mùi trợn lên giận dữ nhìn Lý Quân liếc một chút, khóe miệng lại nhìn không được liệt ra nụ cười. Mẹ hắn tối nay mới biết mình phía trước 20 mấy năm quả thực sống đến chó trong bụng đi. Muốn là mỗi ngày đều có thể như thế thoải mái, mỗi ngày mang theo mấy trăm mạng Đà La thành viên ra ngoài trang bức. Cái kia là không thể nào. Nghe mùi ngược lại còn có một chút lý trí. Giờ này khắc này, đông ca khuôn mặt đã trầm thấp như chết nước. Mạng Đà La. Cái này một cái trong thời gian ngắn tại Hàng Châu cấp tốc cuộc khởi bảo an công ty, hắn đương nhiên biết. Riêng là lúc trước mạng Đà La mới đến, không ít địa đầu xa đều muốn đi kiếm một chén canh, thu chút bảo hộ phí. Đều không ngoại lệ, mỗi một cái muốn xúc phạm mạng Đà La thế lực, toàn bộ đều bị trong vòng một đêm lật tung. Lúc đó chấn kinh toàn bộ Hàng Châu thế lực ngầm. Mạng Đà La, thành Hàng Châu thế lực ngầm một cái cấm kỵ. Không người dám đụng. Thế nhưng là tối nay, lại bị chính mình đụng phải cái này đau đầu. Đông ca đôi mắt không khỏi hung hăng chầm liếc một chút Uông Chi Thành. Uông Chi Thành không khỏi đánh cái rùng mình, bờ môi run rẩy. Đông ca, ta không biết bọn họ vậy mà có thể gọi động nhiều như vậy mạng Đà La bảo tiêu. Uông Chi Thành đều nhanh muốn khóc. Hắn nếu như biết rõ Nghê Gia như thế có quyền thế, nơi nào còn dám đi động Nghê Hạo Đông. Coi như dám, cũng sẽ không như thế cao điệu, khiến người ta tùy tiện liền nghĩ đến là hắn động Nghê Hạo Đông. Đông ca đôi mắt rơi vào La Phong trên thân, La Phong bình tĩnh mà cùng Đông ca liếc nhau, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. Đông ca, cái này đánh bạc, là thời điểm cái kia thực hiện đi. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Đông ca thanh âm chậm rãi nói ra, hai con ngươi tản mát ra hàn quang, ta thừa nhận, ta băng đảng đua xe tối nay đánh không lại mạng Đà La, thế nhưng là, đừng quên, các ngươi hai cái còn tại ta băng đảng đua xe vây quanh bên trong, ta có nắm chắc, tại mạng Đà La đánh tan ta băng đảng đua xe phòng ngự trước đó, trước để hai người các ngươi ngã xuống. Vừa nói xong, nghe mùi sắc mặt biến, nửa ngày, cười ngượng ngùng địa gãi đầu, cái này. Đông ca, ta vừa mới đều là nói đùa, ngươi chớ để ý ha. La Phong nhẹ mỉm cười, đã ngươi có nắm chắc, như vậy. Ngươi có thể thử một chút. Đông ca biến sắc, hít sâu một hơi, ánh mắt quyết tâm, ngươi phải muốn cá chết rách lưới. Ngươi không có tư cách này. La Phong buông tay, xin thứ cho ta thẳng thắn. Đông ca đồng tử kịch liệt co rụt lại. Lão đại, nói được không? Lúc này, phán quan đã lên xe đỉnh, tự hồ có chút sốt ruột. Muốn làm sao phế bọn họ, ngươi cứ việc lên tiếng đi. La Phong nghi ngờ nhìn một chút phán quan, gia hỏa này gấp cái gì? Thứ nhất, vừa mới một cái kia đánh bạc, Lý Quân, quỳ xuống cho ta tới. La Phong xoay mặt liền hướng về đông ca mở miệng, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, một chữ một lời, như mang theo lưỡi đao quang mang. Thứ hai, băng đảng đua xe thành viên có thể rời đi, nhưng là, cách ra điều kiện là, mỗi người đều muốn từ bạc tai, mặc sưng phù liền có thể đi. Thứ ba, La Phong hai con ngươi toát ra kiếm quang, phong mang tất lộ, gằn từng chữ nói ra, Uông Chi Thành lưu lại, còn có, đánh lén Nghê Hạo Đông hung thủ, lưu lại. ba điều kiện. Một cái sau một cái càng phải hùng hổ dọa người. Một bên nghe mùi nghe đến vô cùng thoải mái. Cùng băng đảng đua xe dạng này bàn điều kiện, mẹ nó là của mình nhân sinh lần thứ nhất a. Nghe mùi đều có loại muốn lấy điện thoại di động ra tự chụp kỷ niệm xúc động. Nhân sinh khó được một đường a. Đông ca sắc mặt lại là khó chịu tới cực điểm. Đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, nghiến răng nghiến lợi, làm người lưu một đường. Ngày sau hãy nói. La Phong trực tiếp vung tay lên đánh gãy Đông ca lời nói. Đông ca đời này chưa từng như này biệt khuất qua. Hắn ở sâu trong nội tâm có một cổ xúc động, đó chính là động thủ, đem hai người này đánh ngã. Thế nhưng là, hậu quả tự nhiên là muốn dựng vào tại chỗ mỗi một cái băng đảng đua xe thành viên, điểm này, theo vừa mới mấy trăm mạng Đà La thành viên cùng hô người này, lão đại, liền biết. Cá chết trách lưới. Đông ca siết thật chặt quyền đầu, nội tâm lâm vào nung nấu dãy dụ bên trong. Hô! Đang lúc khí tức cứng lại tới cực điểm thời điểm, đầu đường chỗ rẽ, đèn xe sáng lên. Hô! Hô! Hô! Trong nháy mắt liền có 5 chiếc xe hàng lớn xông lại. Ta dựa vào, tới thật nhanh. Phán quan liếc liếc một chút, có chút tức giận địa tự nói một tiếng. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều thoáng cái bị hấp dẫn tới. Người nào đến? Cái này một chốc, không ít người đều ngừng thở. 5 chiếc xe hàng lớn, nhìn qua chí ít cũng có 200-300 người. Gào thét mà đến. Nghe mùi nhịp tim đập đột nhiên nâng lên giọng chỗ, đôi mắt trừng lớn. Bồ Tát phù hộ. Cái này muốn là băng đảng đua xe trợ giúp, tối nay thật là muốn nguy hiểm. Bạch bạch bạch. Lần lượt từng bóng người theo xe vận tải lớn phía trên nhảy xuống. Cùng vừa mới xuất hiện mạng Đà La thành viên hoàn toàn ngược lại, giờ phút này xuất hiện tất cả mọi người, mỗi một người đều mặc lấy là màu trắng áo thun. Từng cái hướng về bên này gần lại khét. Là Hoàng Tuyền Bang. Rốt cục có người nhận ra. Một cái băng đảng đua xe thành viên rung động thanh âm địa hô to, Hoàng Tuyền Bang tiêu chí, áo thun cánh tay thêu lên, Hoàng Tuyền, hai chữ. Lại là Hoàng Tuyền Bang. Hoàng Tuyền Bang xuất hiện, bọn họ. Bọn họ là tới giúp chúng ta băng đảng đua xe đi. Nhất định là Đông ca gọi tới Hoàng Tuyền Bang huynh để trợ giúp. Các ngươi ngẫm lại, Hoàng Tuyền Bang là thế lực ngầm A, cùng mạng Đà La Bảo An công ty khẳng định không có liên hệ gì. Không ít băng đảng đua xe thành viên ánh mắt đồi phế quét sạch sành sanh, càng phân tích càng có đạo lý, từng cái kích động nắm chặt quyền đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hoàng Tuyền Bang. Nghe mùi sắc mặt bá địa thương trắng xuống, Hàng Châu đệ nhất thế lực ngầm. Bọn họ làm sao lại đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Nghe mùi khóc không ra nước mắt, thật vất vả xuất hiện tốt cục diện, cũng bởi vì Hoàng Tuyền Bang đến cho hủy. La Phong ánh mắt cũng ném đi qua. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái gọi là Hàng Châu đệ nhất thế lực ngầm, đến cùng có chỗ gì hơn người. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ta đi. La Phong không nói liếc mắt một cái nơi xa ngay tại bọc đánh tới Hoàng Tuyền Bang mọi người, cầm đầu cái kia gia hỏa. Mẹ nó không phải liền là Hạnh Phúc thôn Chu gia thiếu gia, thiết diện cái kia hai hàng. La Phong rốt cuộc minh bạch phán quan vừa mới vì cái gì muốn vội vã động thủ, nguyên lai là biết thiết diện muốn tới. Trước mắt băng đảng đua xe thì như thế tí tẹo người, thiết diện đến về sau, càng là có nhiều còn hơn là bị thiếu, căn bản không đủ phán quan sống động quả đấm đây. Hoàng Tuyền Bang. Khó trách dám danh xưng Hoàng Tuyền. Nguyên lai là thiết diện gia hỏa này lấy trộm báo ảnh ở nước ngoài thế lực xưng hào. Cái này vô sĩ gia hỏa a. La Phong lắc đầu, chẳng lẽ lại không thể có một chút xíu sức sáng tạo sao? Trực tiếp dùng cái kia người khác thành quả lao động. Tính là gì anh hùng hảo hán? Hoàng Tuyền Bang. Tại Hàng Châu cơ hồ là cùng mạng Đà La đồng thời xuất hiện, đồng thời tại mỗi người lĩnh vực phía trên trong thời gian ngắn thực hiện xưng bá. Khác biệt là, Hoàng Tuyền Bang thống trị là thế lực ngầm, mà mạng Đà La đi là bạch đạo. Thông tục mà nói, Hoàng Tuyền Bang là chém người, mạng Đà La là bảo vệ người. Mà tối nay, mạng Đà La cùng Hoàng Tuyền Bang hai đại mang có sắc thái thần bí thế lực gặp gỡ. Tại chỗ không ít người trong lòng đều níu chặt lên, chăm chú nhìn càng ngày càng gần Hoàng Tuyền Bang. Nhất định là tới giúp chúng ta. Hoàng Tuyền Bang huynh đệ, chúng ta ở chỗ này à? Một chút băng đảng đua xe thành viên nhìn không được phất tay thăm hỏi. Đúng. Băng đảng đua xe khí thế thoáng cái lại lên. Tự hồ cũng nhận định Hoàng Tuyền Bang là đến giúp bọn hắn. Thật mẹ nó quả thực muốn đem Nghê Muội dọa cho nước tiểu. Phong ca, làm cái gì à? Nghê Muội sắc mặt trắng bệch, chúng ta tự hồ lại rơi xuống hạ phong. La Phong ánh mắt đã cùng Thiết Diện xa xa nhìn nhau, nghe vậy, rất nhỏ địa cười một tiếng, yên tâm, chính mình người. Ta sao có thể yên tâm à, đây chính là Hoàng Tuyền Bang. Cái gì? Chính mình người. Nghe Mùi thoáng cái mới phản ứng được, một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn lấy La Phong. Lúc này, Hoàng Tuyền Bang chạy tới mạng Đà La thành viên vòng vây trước mặt. Được được, các ngươi thì đứng ở bên ngoài đi. Phán quan đứng tại trần xe thấy rõ ràng, hướng về Hoàng Tuyền Bang mọi người khoát tay chặn lại. Đi ngươi, còn chưa tránh ra điều nói. Thiết Diện nhất thời giận, hướng về phán quan trống to, đứng ở bên ngoài, đợi lát nữa muốn là đánh lên, liền chén canh cũng không được chia a. Gặp một màn này, không ít băng đảng đua xe thành viên ánh mắt nhao nhao sáng lên. Xem đi, quả nhiên là tới giúp chúng ta. Hoàng Tuyền Bang vạn tuổi. Ha ha, vừa mới ai nói đòi người nhiều khinh người thiếu, đứng ra, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Băng đảng đua xe thoáng cái. Không đợi phán quan lên tiếng, Thiết Diện đã mang theo một bộ phận Hoàng Tuyền Bang huynh đệ trước tiên xông tới. Tại chỗ mạng Đà La bảo tiêu đại bộ phận đều là tại Quảng Châu đến tinh nhuệ. Bọn họ đều gặp Thiết Diện, biết Thiết Diện cùng phán quan quan hệ, thần tiên đánh nhau, bọn họ phàm nhân tự nhiên muốn né tránh, Thiết Diện cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào thì hướng đến phía trước nhất. Tránh ra tránh ra. Thiết Diện tiếp tục ngoắc, phía trước băng đảng đua xe thành viên cũng vội vàng nhau nhau nhường ra một con đường. Một đường thông thuận, Thiết Diện mang theo hơn 10 vị Hoàng Tuyền Bang huynh để đi vào La Phong trước mặt. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên. Băng đảng đua xe mọi người càng thêm chờ mong vị này Hoàng Tuyền Bang lão đại chuẩn bị như thế nào thu thập hai cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Toàn trường an tĩnh lại. Bạch. Bỗng nhiên, Thiết Diện tay vung lên, biểu lộ nghiêm túc hướng về La Phong cúi chào. Thanh âm to. Lão đại. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái vẫn còn bên trong băng đảng đua xe thành viên trong nháy mắt liệt dương, bộ mặt trút gân, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua phía trước. Tan nát cõi lòng một chỗ. Đậu đen rau muống. Chuyện gì xảy ra a? Mạng Đà La, Hoàng Tuyền Bang, lưỡng đại thế lực lão đại vậy mà là cùng một người. Hết xong, này làm sao đánh? Băng đảng đua xe mọi người khuôn mặt trong chớp mắt toát ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nếu như nói mạng Đà La xuất hiện làm bọn hắn rất cảm thấy áp lực, như vậy, Hoàng Tuyền Bang lập trường, thì là áp đảo bọn họ sau cùng một cọng cỏ. Bọn họ e ngại Hoàng Tuyền Bang còn hơn nhiều mạng Đà La. Hoàng Tuyền Bang tại Hàng Châu thế lực ngầm cuộc khởi mạnh mẽ, không người có thể cùng tranh phong. Nửa năm qua này băng đảng đua xe không biết cho Hoàng Tuyền Bang nhiều ít chỗ tốt, Hoàng Tuyền Bang mới không đi đối phó bọn hắn. Hoàng Tuyền Bang, đã là Hàng Châu lòng đất bá chủ. Đụng. La Phong nhất quyền nện ở Thiết Diện trên bờ vai, cười to lên, tiểu tử, cẩn thận báo ảnh hồi tới thu thập ngươi. Thiết Diện nhô ra miệng, hắn lại đánh không lại ta. Giờ này khắc này, Đông Ca sắc mặt đã là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Hoàng Tuyền Bang. Tại mấy tháng trước, Đông Ca thậm chí còn muốn làm cho cả băng đảng đua xe đều Hoàng Tuyền Bang, nhưng người ta không đáp ứng. Lý do là băng đảng đua xe quá yếu. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tối nay lại muốn cùng Hoàng Tuyền Bang đối nghịch. Đây không phải dùng trứng gà đến đụng thạch đầu sao? Trước làm chính sự đi. Thiết Diện vừa nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi đao giống như sắc bén, trực tiếp nhìn chằm chằm Đông Ca, nhanh chân địa đi lên. Sợ. Một bàn tay hung hăng vỗ xuống đi. Đông Ca thân thể lão đảo lui lại mấy bước, khóe miệng nhất thời tràn ra máu tươi. Tiểu Đông, ta trước đó còn thật coi trọng ngươi. Bởi vì ngươi băng đảng đua xe cũng sẽ không tại ta địa bàn gây chuyện. Thiết Diện mắt lạnh nhìn chằm chằm Đông Ca, có thể ngươi tối nay cũng dám động ta lão đại. Đông Ca gương mặt một trận nóng bỏng, đau đến nước mắt đều muốn chảy ra. Ai biết người tuổi trẻ này vậy mà lại là Hoàng Tuyền Bang lão đại lão đại. Nếu như biết rõ lời nói, chính là cho hắn thiên lớn mật, cũng không dám động La Phong một chút a. Đông Ca hai chân phát run. Tối nay băng đảng đua xe sinh tử, ngay tại Thiết Diện một ý niệm. Lý Quân, còn không quỳ xuống. Đông Ca hướng về một bên Lý Quân hét lớn một tiếng. Bịch. Lý Quân sớm đã có chút đứng không vững, trực tiếp liền quỳ gối La Phong trước mặt. thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lý Quân còn tặng kèm dập đầu đại lễ. Đây chỉ là ta ba điều kiện bên trong số một. La Phong dường như đối Lý Quân nhìn như không thấy, dương mắt ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm Đông Ca. Thấy thế, Đông Ca một bên Uông Chi Thành nhất thời hoảng. Đông Ca, không muốn, ngươi nhất định muốn giúp ta à, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát, ta Đường Ca là Cửu Khê sở cảnh sát sở trưởng ngươi cũng là biết, hắn lập tức liền hội dẫn người tới. Im miệng. Đông Ca hướng về Uông Chi Thành gầm lên giận dữ. Tên khốn kiếp. Hiện tại lão tử tự thân khó đảm bảo, còn thế nào giúp ngươi? Đông Ca thật sâu hít một hơi, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, cắn răng trầm giọng mở ra miệng, đem Sử Long Sử Bay hai anh em dẫn tới. Băng đảng đua xe bên trong nhất thời hỗn loạn lung tung. Rất nhanh, có hai người bị áp lấy tới, bịch cùng dạng quỳ gối La Phong trước mặt. Là ta băng đảng đua xe có mắt như mù. Đông Ca hướng về La Phong thật sâu cúi đầu, chợt trầm giọng nói ra, Nghe Hạo Đông bị tập kích, đúng là Uông Chi Thành cho ta băng đảng đua xe chỗ tốt. Hung thủ cũng là hai người kia. Không liên quan chuyện ta. Không liên quan chuyện ta à. Sử Long Sử Bay hai người đã sợ đến sợ chết khiếp, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra đi, liều mạng hướng về La Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Bịch. Không biết người nào ở phía sau đạp một chân, Uông Chi Thành bóng người lại lao ra ngã cái chụp ếch, trực tiếp nhào vào Nghe Mùi dưới chân. Tên khốn kiếp, tiểu nhân vô sĩ. Nghe Mùi trực tiếp cũng là nhấc chân hung hăng đạp hướng Uông Chi Thành. Cái điều kiện cuối cùng. La Phong mặt không biểu tình, thần sắc lãnh đạm nhìn qua Đông Ca. Tự cho các ngươi vừa mới không phối hợp, cho nên. Cái điều kiện cuối cùng sửa đổi một chút. La Phong bình tĩnh nói, tự bạc tai, tập thể mặt sưng phù, huynh đệ của ta kiểm nghiệm qua hài lòng mới có thể rời đi. La Phong vỗ vỗ Nghe Mùi bả vai. Nghe Mùi ngừng lại lúc hưng phấn vô cùng, trên mặt lại mang theo vài phần rụt rè, tốt a, ta thì miễn vì khó. Đông Ca sắc mặt hung hăng run rẩy mấy cái, nửa ngày, bỗng nhiên cắn răng một cái. Thân thủ đùng địa cũng là hướng về chính mình phiến một cái bạc tai. Thấy thế, còn lại băng đảng đua xe thành viên cũng đều từ từ bắt đầu. Đùng. Đùng. Ba ba ba. Hơn 100 hào cùng nhau tự bạc tai, tràn diện thật là hùng vĩ. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Cái này tiết tấu cảm khiến Nghe Mùi quả là nhanh muốn nảy bạo, đời này đều chưa thử qua cao điệu như vậy. Nghe Mùi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lúc này là nhanh chân địa đi lên, chỉ điểm một phen. Vị huynh đệ kia tư thế không đúng, hai tay dùng lực muốn đều đặn a, bằng không mặt sưng phù một nửa cũng không hợp cách. Ai, mặt ngươi bộ biểu lộ không được, muốn cười bên trong mang nước mắt, cười bên trong mang nước mắt hiểu không? Dung mạo ngươi quá xấu, dùng sức chút. Ba ba ba. Giống như là nửa đêm thả lên pháo. Nghe Mùi lượn một vòng về sau, vẫn chưa thỏa mãn trở lại tại chỗ, đôi mắt thoáng nhìn, gặp Uông Chi Thành đã từ dưới đất một lần nữa đứng lên, nhưng lại không nhúc nhích, lúc này là giận, đi qua đạp Uông Chi Thành một chân. Đạp đạp. Uông Chi Thành lui lại mấy bước, ngẩng đầu hốt hoảng nhìn lấy Nghe Mùi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Không nhìn thấy người khác đều đang làm gì sao? Nghe Mùi giận chỉ Uông Chi Thành. Uông Chi Thành cắn chặt hàm răng, nửa ngày, khuôn mặt hung hăng co lại, đùng một tiếng. Một bàn tay phiến tại trên mặt mình. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đánh mặt sưng, dù sao cũng tốt hơn bị đánh gãy xương cốt. Còn có các ngươi hai cái, còn chưa động thủ. Nghe Mùi hung thần ác sát địa chỉ lấy Sử Long Sử Phi, rống giận. Sử Long Sử Phi sớm bị dọa đến thất hồn không thấy lục phách, nghe vậy vội vàng giơ tay lên. Chờ một chút. Nghe Mùi híp mắt cười đi qua đến, các ngươi hai cái, lẫn nhau phá cái tác. Hai người liếc nhau. Nhanh à. Nghe Mùi nộ hống. Đùng. Sử Long trực tiếp hơi vung tay hung hăng một bàn tay phiến tại Sử Phi trên mặt. Ca, ngươi làm sao như vậy dùng lực? Sử Phi che mặt, khuôn mặt giận dữ, ngay sau đó cũng một bàn tay phản phiến trở về. Ta thao mẹ ngươi, ngươi so với ta còn dùng lực. Sử Long lại một bàn tay đáp lễ. Ba ba ba. Cái tát vang dội. Một đám không có mắt đồ vật. Thiết diện phi một tiếng, đồng thời đem ánh mắt nhìn thẳng Uông Chi Thành, nguyên lai nói xấu ta Hoàng Tuyền Bang, chính là cái này gia hỏa a. Thiết diện quả thực có chút không nhịn được nghĩ xông đi lên hung hăng đạp hắn một chân. Tiếp tục gần 10 phút đồng hồ. Rốt cục, đầu đường chỗ góc cua, chói tai to rõ xe cảnh sát thổi còi âm thanh vang lên tới. Không ít băng đảng đua xe thành viên nghe được tiếng xe cảnh sát, cảm động đến rơi nước mắt. Cỡ nào thân thiết thanh âm a, làm sao chính mình trước kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đâu. Hết thảy ba chiếc xe cảnh sát, phía trước một cổ ngồi cửu khê sở cảnh sát sở trưởng Uông Kim Ngân. Chờ một chút. Uông Kim Ngân đột nhiên ngồi thẳng người, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Uông Kim Ngân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước, dày đặc đám người xa xa nhìn sang cũng là đếm không hết đầu người, có không ít người đều đứng tại trên mui xe. Xe cảnh sát cứ thế mà địa dừng lại. Uông Kim Ngân đôi mắt gắt gao trợn to. Mặc dù là ngồi ở trong xe, cũng nghe đến nơi xa truyền đến cái kia thanh thúy vang dội ba ba thanh âm. Hắn chỉ là tiếp vào Uông Chi Thành điện thoại, nói là ở chỗ này bị người súng đánh, để hắn mang nhiều một chút người tới, nhưng bây giờ. Thế này sao lại là quần ẩu? Quả thực là bị đại hải bao phủ lại. Sở trưởng, làm cái gì? Lái xe dân cảnh thần sắc có chút phát e sợ, phía trước tràn diện kia quả thực quá hùng vĩ. Uông Kim Ngân hít sâu một hơi, còn có thể làm sao? Đi qua nhìn một chút, ta cũng không tin bọn họ còn dám vô pháp vô thiên, ngay trước cảnh sát mặt còn động thủ. Ngừng lại, Uông Kim Ngân ra hiệu bên cạnh Trần Quang Trinh nói, lập tức gọi điện thoại đi bộ đội đặc công thỉnh cầu trợ giúp. Đánh mặt tràn diện phát sinh ở cuối phố, mà xe cảnh sát tại đầu đường vừa mới tiến không đến được xa liền muốn dừng lại, không có cách, phía trước bị mấy cái chiếc xe hàng lớn cản đường. Uông Kim Ngân sau khi xuống xe, lập tức mang theo rất nhiều dân cảnh nhanh chân địa đi lên. Không ít người đều chú ý tới cảnh sát đến, thế nhưng là... Vậy thì thế nào? Chúng ta thế nhưng là công dân tốt, một không nói chuyện mắng chửi người, hai không có động thủ đánh người. Tất cả mọi người nhường một chút a, để cảnh sát đồng chí tiến đến. Phán quan đứng tại trên mui xe chỉ huy, Uông Kim Ngân mang theo một đám dân cảnh đi lên. Mặc dù là cảnh sát đến, có thể băng đảng đua xe mọi người nhưng căn bản không dám dừng lại trong tay động tác. Ba ba ba. Từng cái xếp hàng từ phá cái tác hoan nghênh cảnh sát đến. Chuyện gì xảy ra? Uông Kim Ngân biểu lộ nghiêm túc, sụ mặt đi đến phía trước nhất, lớn tiếng quát lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, vị này cảnh sát đồng chí xưng hô như thế nào? Uông Kim Ngân, cửu khê sở cảnh sát sở trưởng. Uông Kim Ngân cầm ra bản thân giấy chứng nhận. Nguyên lai là Uông đồn trưởng. La Phong cười cùng Uông Kim Ngân nắm tay, ha ha cười nói, chúng ta đây là tại bắt trộm đây. Bắt trộm. Uông Kim Ngân trực tiếp mắt trợn tròn, ngươi mẹ nó mấy trăm người vây ở chỗ này, bắt cái gì tặc? Muốn là dưới tình huống bình thường, Uông Kim Ngân đã sớm mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp hạ lệnh bắt người, nhưng bây giờ, Uông Kim Ngân chỉ có thể là kiên trì hỏi một tiếng, bắt cái gì tặc? Nghe mùi. La Phong vừa mở miệng, Uông Kim Ngân sắc mặt biến, ngươi làm sao mắng chửi người? La Phong nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, người nào mắng ngươi? Nghe mùi. Uông Kim Ngân. Nửa ngày, La Phong đánh xuống Nghê Mùi đầu, gọi ngươi đấy. Nghê Mùi lập tức thoảng qua thần đến, Phong ca, có dặn dò gì? Đi qua đem tặc mang cho ta tới. La Phong vung tay lên. Được rồi. Nghê Mùi lập tức xoay người, đi đến Uông Chi Thành trước mặt, một bả nhấc lên Uông Chi Thành, xô đẩy tới. Uông Kim Ngân sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra? Lúc này, nơi xa lại có xe tới. Xe dừng lại. Lại là mấy cái mang theo camera ký giả xông lại. Cản bọn họ lại. Uông Kim Ngân khuôn mặt phút chốc đại biến, vội vàng lên tiếng hô to. Cản ai đây? La Phong ha ha cười cười. Mẹ nó mấy trăm người hộ tống ký giả tới, chỉ là 10 cái dân cảnh tự nhiên cản bất động. Ta là vạch trần người oa, đợi lát nữa nhớ đến đem vạch trần tiền thưởng cho ta. Phán quan người kia đứng tại trần xe hướng về đám phóng viên phất tay thăm hỏi. Chúng ta là Hàng Châu Nhật báo ký giả, nghe nói nơi này phát sinh cái đại sự gì? Là cùng hôm nay vừa mới tuyên bố Nghe Hạo Đông phó giáo sư bị thương một án có quan hệ sao? Uông đồn trưởng, những người này chuyện gì xảy ra? Làm sao đều tại từ phá cái tác? Đối mặt với ký giả rất nhiều vấn đề, Uông Kim Ngân sắc mặt khó chịu tới cực điểm. La Phong hướng về Nghe Mùi nháy mắt. Nghe Mùi lúc này hít sâu một hơi, nhanh chân đứng ra, các vị, ta là Nghe Hạo Đông nhi tử. Nghe Mùi một câu trực tiếp hấp dẫn tất cả ký giả chú ý. Giờ này khắc này, Nghe Mùi hốc mắt từ từ bắt đầu nóng, phụ thân ta xưa nay cùng ta không có thù oán, thế nhưng là, lại gặp phải tai bay vạ gió. Tối hôm qua bị người đâm hai đao, suýt nữa mất mạng. Về sau, mọi người đều biết, cảnh sát phá án, nói phụ thân ta là bị Hoàng Tuyền Bang ngộ thương, có thể chân tướng, căn bản không phải như thế. Phụ thân ta thụ thương, là có người ở sau lưng sai sử. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả ký giả đều xôn xao, ánh mắt nhất thời toát ra vẻ cuồng nhiệt. Làm ký giả thích nhất là cái gì? Tin giật gân. Trước mắt cái này một cái, không phải là sao? Nghe Hạo Đông thụ thương có ẩn tình khác. Đảo ngược. Độc nhất vô nhị vạch trần Nghe Hạo Đông thụ thương chân tướng. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọc. Rất nhiều ký giả trong đầu đã bắt đầu phát họa lên tin tức tiêu đề. Nghe Hạo Đông thụ thương có ẩn tình khác. Uông Kim Ngân gấp, giận dữ mắng mỏ một tiếng, không cho phép nói bậy. Ta có phải hay không nói bậy, các loại ta nói xong chẳng phải sẽ biết. Nghe mùi rung động thanh âm mở ra miệng, hung hăng phun ra trong lòng ác khí, sự tình phát triển nguyên nhân gây ra là phụ thân ta cùng Uông Chi Thành ở giữa một vụ cá cược. Bọn họ đánh bạc là cái gì, ta không biết. Ta biết là, phụ thân ta thắng, Uông Chi Thành muốn mời bao quát phụ thân ta ở bên trong đông đảo lão sư ăn cơm, đồng thời trước mặt mọi người hướng phụ thân ta xin lỗi. Cái kia, cũng là tại phụ thân ta ra chuyện một đêm kia. Nghe mùi tức giận rống to, tên khốn kiếp này tuy nhiên trước mặt mọi người hướng phụ thân ta xin lỗi, nhưng lại ở sau lưng đâm một đao, thu mua lưu manh, hướng phụ thân ta động thủ. Có chứng cớ gì sao? Một cái ký giả hưng phấn mà quát lên. Có. Nghe mùi trực tiếp chỉ Sử Long Sử Phi, rung động thanh âm mở miệng, hung thủ cũng là hai người này, vừa mới Phong Ca nói, chúng ta tối nay ở chỗ này bắt trộm, bắt, cũng là hai cái này hung thủ, còn có, sau lưng sai sử Uông Chi Thành. Đám phóng viên nhất thời vỡ tổ. Từng cái ánh mắt nhao nhao hướng về Sử Long Sử Phi. Thật là các ngươi làm gì? Là Uông Chi Thành chỉ khiến các ngươi. Uông Kim Ngân khuôn mặt biến ảo mấy cái, nhìn chằm chằm Sử Long Sử Phi, chậm rãi mở miệng, các ngươi. Thật tốt trả lời. Lời nói ở giữa, ẩn ẩn thấm vào mấy phần ý uy hiếp. Các ngươi hơi biến sắc mặt, lo lắng nhìn về phía La Phong. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, ánh mắt nhìn về phía Thiết Diện. Không sai, các ngươi cố gắng trả lời, sự thật như thế nào, thì nói thế nào. Thiết Diện hướng về Sử Long Sử Phi hai người hiếp mắt cười một tiếng. Hai trong lòng người đồng thời đánh cái rùng mình. Là chúng ta làm. Sử Long trực tiếp cắn răng một cái, Uông Chi Thành là chúng ta Đông Ca bằng hữu, hắn cho chúng ta một khoản tiền, muốn chúng ta đối phó Nghe Hạo Đông. Lời nói hạ xuống, Uông Chi Thành khuôn mặt chỉ một thoáng đột biến. Thật xin lỗi. Sử Phi thì hướng về Nghe Mùi cúi người chào thật sâu. Chân tướng rõ ràng. Đám phóng viên từng cái như là đánh như máu gà ném ra ngoài các loại vấn đề. Sau cùng, một cái ký giả tò mò hỏi một tiếng, cái kia, đã hung thủ là hai người này, sau lưng người chủ sự là Uông Chi Thành. Cái kia, những người này đâu? Bọn họ làm sao đều tại từ phá cái tác? Đừng đề cập. La Phong lắc đầu thán một tiếng, hai cái này gia hỏa là bọn họ người, đều là băng đảng đua xe. Băng đảng đua xe vậy mà ra như thế hai tên bại hoại cặn bã. Bọn họ đều cảm giác được đau lòng nhức óc, nội tâm băn khoăn, cho nên, Đông Ca liền mang theo mọi người tới phá cái tác, hy vọng thông qua dạng này hành vi đến quất roi tất cả băng đảng đua xe người, về sau, phải cố gắng làm người, làm một người công dân tốt. Thật vĩ đại a. Cái này băng đảng đua xe lão đại vẫn rất có bá lực. Băng đảng đua xe thành viên cũng rất đồng lòng, ngươi xem bọn hắn mặt đều phiến sưng, đều không ai dựng lại. Đám phóng viên nhao nhao cảm thán. Vậy bên ngoài những người kia đâu? Lại có ký giả hỏi tới. Bọn họ đều là chút thấy việc nghĩa hăng hái làm thị dân. La Phong cười phía dưới, đều đến giúp đỡ bắt trộm, những người này, chúng ta đều để bọn hắn lôi phong. Phốc. Đông Ca thổ huyết đã hôn mê. Tối nay sau đó, băng đảng đua xe chỉ sợ muốn bịt kín một tầng không nhỏ bóng mờ. Uông Kim Ngân khuôn mặt cũng khó chịu tới cực điểm. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mẹ nó không nhìn bọn hắn đều mặc lấy đồng dạng y phục sao? Rõ ràng cũng là có tổ chức nháo sự. Nhưng bây giờ Uông Kim Ngân quan tâm hơn là Uông Chi Thành vụ án, bị Nghe Mùi như thế trước mặt mọi người sốc lên, hắn liền âm thầm thao tác cơ hội cũng không có. Uông Kim Ngân trong lòng cho dù có giận dữ đến đâu lửa, cũng phải nuốt vào. Thật xin lỗi, đây là cảnh sát chúng ta sai lầm. Trần Quan Trinh lúc này ánh mắt tràn đầy áy náy hướng Nghe Mùi mở miệng. Nghe muội nhẹ hừ một tiếng. Uông Cảnh Quan, tặc đều tại cái này, các ngươi làm sao còn không bắt người? La Phong cảm thán địa lắc đầu, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đám này thấy việc nghĩa hăng hái làm thị dân tự mình đem bọn hắn đưa đi sở cảnh sát sao? Đến lúc đó, các ngươi nhưng phải chuẩn bị cho chúng ta cờ thưởng. Chuẩn bị em gái ngươi. Uông Kim Ngân trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đen lên khoát tay chặn lại, cho bọn hắn hết thảy còng lại. Mấy tên dân cảnh lập tức xông lên. Đường ca, không muốn a, đường ca. Uông Chi Thành bối rối thất thố quát to lên. A, đường ca. Ha ha. La Phong không nói gì, chỉ là cười dưới. Không ít ký giả đều nghe thấy, ánh mắt nhao nhao sáng lên. Trong đầu lập tức lại toát ra vô số tin tức tài liệu. Thằng ngu này. Uông Kim Ngân vô cùng phẫn nộ địa trừng liếc một chút Uông Chi Thành. Tối nay như thế nháo trò, các loại đám này ký giả sau khi trở về, toàn thành không biết nhiều ít người hội chú ý cái này cùng một chỗ ngộ phán vụ án. Có thể nhạy cảm như vậy thời điểm, mẹ nó Uông Chi Thành lại còn ngay trước ký giả mặt gọi mình đường ca, đây không phải muốn đem hắn đẩy đến sóng gió nhọn miệng sao? Hỗn đảng, đồ con lợn. Uông Kim Ngân không có trả lời Uông Chi Thành, vung tay lên, Uông Chi Thành cùng Sử Long Sử Phi đồng thời bị còng ở. La Phong hướng về Thiết Diện nhìn một chút. Thiết Diện lập tức trở về ức, ha ha cười phía dưới, đã dạng này, huynh đệ chúng ta cũng phải đi về ngủ, đúng, Uông đồn trưởng, chúng ta có thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng sao? Thiết Diện một mặt khát vọng nhìn lấy Uông Kim Ngân. Uông Kim Ngân bộ mặt biểu lộ cực phong phú giàu, một lát, cắn nát nha tướng lửa giận nuốt vào, chúng ta hội nghiêm túc nghiên cứu, có kết quả lời nói, sẽ thông báo cho các ngươi. Vậy là tốt rồi. Thiết Diện vui lòng không ngậm miệng được. Rất nhanh, tại Thiết Diện chỉ huy phía dưới, 5 chiếc xe hàng lớn toàn bộ rút lui. Ngay sau đó, phán quan cũng chỉ huy mạng đà la mọi người rời đi. Vốn là chật ních người đường đi, thoáng cái trống đi hơn phân nửa. Còn thừa lại một đám ngay tại tự phá cái tác gia hỏa. La Phong ra hiệu Nghê Mùi đi ra ngoài. Nghê Mùi hướng về băng đảng đua xe mọi người thật sâu cúi đầu, tràn đầy cảm kích nói ra, ta ở chỗ này cảm tạ mọi người hiểu rõ đại nghĩa, đen trắng rõ ràng. Dám nghĩ dám làm, biết sai có thể thay đổi. Nghe mùi trọn vẹn còn nói sau 5 phút, mới cảm thán nói, trong lòng các ngươi hổ thẹn ta đã cảm nhận được, các vị mời hồi đi. Nửa ngày, thêm một câu, khí trời lạnh, đi thông thả. Không ít băng đảng đua xe thành viên đều muốn thổ huyết. Bất quá, bọn hắn cũng đều đang chờ nghe mùi câu nói này. Một câu hạ xuống, tất cả mọi người như được đại xá giống như lao ra, rất nhanh. Rầm rầm rầm xe gắn máy âm thanh vang lên tới. Đèn xe chiếu xuống, tất cả mọi người mặt đều sưng. Từ xa nhìn lại, giống như là hơn 100 đầu heo đang lái xe. La Phong nhìn không được thốt ra. Mẹ nó, trước khi đi còn muốn bị nhục nhã. Băng đảng đua xe mọi người rưng rưng rời đi. Uông đồn trưởng, ta sẽ không tiễn hoa. Nghe mùi nhiệt tình thay Uông Kim Ngân mở cửa xe, lại cúi đầu ba cái nói lời cảm tạ. Đa tạ ngươi chạy đến bắt đi tội phạm oa, vừa mới còn có người nói với ta cảnh sát ít nhất phải một giờ mới đến đâu, bọn họ quả thực là đang vũ nhục cảnh sát chúng ta thúc thúc. Âm. Xe cửa đóng lại, cũng không quay đầu lại đi. Tất cả ký giả cũng đều vội vã trở về viết bản thảo. Bờ sông thoáng cái khôi phục an tĩnh. Ngươi cũng trở về đi. La Phong mỉm cười hướng Nghe Mùi nói ra, ngươi gia gia nải nải gặp ngươi đi ra đều rất lo lắng, ngươi không quay về lời nói. Bọn họ đều ngủ không yên. Nghe Mùi nhìn một chút La Phong bên cạnh Thiết Diện phán quan, trong lòng tuy nhiên còn có rất nhiều lời, thế nhưng thức thời, trọng trọng gật đầu, chợt quay đầu rời đi. Nghe Mùi cước bộ từ từ đi xa. Phanh. Thiết Diện nhất quyền nện ở La Phong trên thân, ta dựa vào, lão đại, ngươi chừng nào thì đến Hàng Châu vậy mà cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Phán quan cũng muốn đánh nhất quyền, nhưng lại bị La Phong trước nhất quyền buông xuống đi. Phán quan nhất thời mặt đen lên, khóc không ra nước mắt, muốn không phải tối nay bị người chắn ở chỗ này, lão đại ngươi cũng không thể nhanh như vậy nói với chúng ta đi. La Phong mỉm cười, các ngươi đến Hàng Châu là muốn phát triển thế lực, mà ta là đến học, tìm các ngươi làm gì? Thiết Diện phán quan. Lẽ nào lại như vậy, phán quan, tối nay liên thủ quá chén hắn. Không sai, không tin tối nay sẽ còn bị hắn quá chén. Thiết Diện. Cái này phán quan. Nói chuyện không có điểm khí thế a. Tối nay không uống rượu. La Phong lắc đầu, nhìn lấy hai vị huynh đệ, cười nói, đi thôi, chúng ta đi một chỗ. Nói xong, La Phong trước tiên hướng đi phán quan lúc trước ra xe tải, mà lại trực tiếp ngồi lên vị trí lái. Thiết diện phán quan nhìn nhau, đồng thời lóe ra nghi hoặc, cước bộ ngược lại là không chần chờ, theo sát lấy lên xe. La Phong lái xe, thẳng đến Tây Khê vùng đất ngập nước công viên phương hướng. Ta trở về. Nghe Gia Phòng, Nghe Mùi nở nụ cười đẩy cửa đi tới. Trong đại sảnh Nghe Viễn Hàn nhị lão lập tức nhảy dựng lên, lo lắng nhìn lấy Nghe Mùi, đồng loạt buông lỏng một hơi. Tiểu tử ngươi, thật không thể để cho người bớt lo à. Nghe nải nải trách cứ Nghe Mùi, gia gia ngươi kém chút chuẩn bị báo cảnh sát, liền sợ ngươi đi gây phiền toái. Tiểu Phong đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Nghe Viễn Hàn nhìn một chút cửa, nghi vấn nhìn lấy Nghe Mùi. Phong ca à, hắn cùng hai vị bằng hữu ôn chuyện đi. Nghe Mùi vui tươi hớn hở mở ra miệng, vẻ mặt tươi cười, cùng ra ngoài thời điểm cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm phẫn nộ quả thực cũng là hoàn toàn ngược lại. Nhị lão tâm lý càng thêm lo lắng, đứa nhỏ này sẽ không phải là không chịu nổi kích thích à. À Mùi, ngươi không sao chứ? Nghe nải nải quan tâm hỏi. Ta không sao à. Nghe Mùi vừa mở miệng thì không nhịn được cười, ta không sao, không có việc gì đây. Nhị lão càng thêm lo lắng. Có thể Nghe Mùi tự hồ muốn cho nhị lão một kinh hỉ, đối tối nay chuyện phát sinh ngậm miệng không đề cập tới, trực tiếp liền xoay người lên lầu. Hai tử gia gia hắn, ngươi nói hiện tại nhưng làm sao bây giờ à? Nghe nải nải gấp đến sắp khóc, ta hoài nghi đứa nhỏ này là không chịu đựng nổi đả kích, hắn. Thần kinh thất thường à? Nghe Viễn Hàn cũng là lo lắng không thôi. Chúng ta cùng hắn câu thông không lên, vẫn là gọi điện thoại cho Tiểu Thanh đi, để cho nàng cùng với nàng ca tâm sự. Nghe Viễn Hàn lập tức làm ra quyết định. Bệnh viện trong phòng bệnh. Nghe Tiểu Thanh cùng Thôi Thủy Liên đang chiếu cố Nghe Hạo Đông. Lúc này, Nghe Hạo Đông đã nằm ngủ. Nghe Tiểu Thanh ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà, nỗi lòng phức tạp vạn phần. Điện thoại di động chấn động. Nghe Tiểu Thanh lập tức đi ra phòng bệnh tiếp điện thoại. Cái gì? Ta ca. Hắn không chịu nổi kích thích, điên. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt chỉ một thoáng thảm trắng lên. Sau khi cúp điện thoại, vội vàng gọi Nghe Mùi điện thoại. Tiểu Thanh, ha ha, muộn như vậy còn chưa ngủ sao? Ha ha. Nghe Mùi tiếng cười để Nghe Tiểu Thanh lo lắng không thôi. Ca. Nghe Tiểu Thanh trong mắt mang theo nước mắt, ngươi không sao chứ? Nghe Mùi sững sờ, ta không sao à, không nói cho ngươi, ta đang tắm đâu, ca ngày mai cho ngươi một cái ngạc nhiên, ha ha. Mình dân chúng à, hôm nay cũng là vui vẻ. U cơ ục. Điện thoại cúp máy. Nghe Tiểu Thanh lại bị nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Chuyện này đối với nàng đã kích thực sự quá lớn, hiện tại liền ca ca cũng. Không được. Ta không thể cái gì cũng không làm. Nghe Tiểu Thanh chăm chú địa cắn môi, nhìn điện thoại di động người liên hệ phía trên cái tên đó, nội tâm nung nấu vô cùng, thôi, thì nói với hắn nói, coi như không giúp đỡ. Cũng nhận. Nghe Tiểu Thanh khó khăn tiếp cú điện thoại. Cửu công, anh trai của bà. Đỉnh núi, gió lạnh gào thét. Lão đại, sự tình gì nghĩ như vậy không ra, hơn nửa đêm muốn tới cái địa phương quỷ quái này. Thiết diện vẻ mặt cầu xin, chúng ta tìm một chỗ uống rượu ca hát, tâm tình nhân sinh không thật là tốt sao? Nhân sinh, còn có dài đằng đẵng đường. La Phong ngắm nhìn nơi xa, ta hy vọng ở trên con đường này, còn có huynh đệ của ta, có thể cùng ta sóng vai đi xuống. Vừa nói xong, thiết diện phán quan thần sắc đều là run lên. Đồng thời tiến lên trước một bước, cùng tiến thối. La Phong cười ha ha một tiếng, quay đầu lại, các ngươi đều là ta La Phong có thể dùng mệnh đi đổi huynh đệ, còn cần nói thêm cái gì sao? Tối nay mang các ngươi tới nơi này, không có gì có khác nguyên nhân, chẳng qua là cảm thấy hiện tại các ngươi thực sự quá yếu. Thiết diện phán quan nhìn nhau, đồng thời cười khổ buông tay, lão đại lời này, bọn họ không có cách nào phản bác a. Đối với người khác mà nói, bọn họ tự nhiên là cường giả, có thể cho tới nay. Lão đại một cái tay đều có thể thu thập bọn họ. Bạch Vân Sơn nhất chiến, các ngươi đều tiếp xúc võ giả đi. La Phong nhìn qua hai người, gằn từng chữ trầm giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta ánh mắt không thể cực hạn tại hiên viên bản, thế giới sát tinh bản chờ chút. Tại giới võ giả bên trong, có một cái bản danh sách, tên là Thánh Bản. Ta hy vọng có một ngày, thì như cùng chúng ta địa ngục chiến đội xưng bá hiên viên bản như thế, huynh đệ chúng ta, xưng bá Thánh Bản. La Phong hăng hái, rung động thanh âm mở ra miệng, đôi mắt như là thần quang lóe lên nhìn chăm chú lên hai người, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể kề vai chiến đấu, cứu ra Ngọc La Sát. Cái gì? Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Thiết Diện Phán Quan khuôn mặt đồng thời hoảng sợ chấn kinh. Cứu ra Ngọc La Sát? La Sát tỷ không chết sao? Lão đại, ngươi nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiết Diện Phán Quan đôi mắt hừng hực, kích động nhìn lấy La Phong. La Phong thật sâu hít một hơi. Chậm rãi nói ra, nửa năm trước, ta gặp qua nàng. Thế nhưng là, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người mang đi, mà. Bất lực. Thiết Diện Phán Quan tâm thần mãnh liệt rung động. Ngay cả lão đại cũng không phải là đối thủ. Địch nhân kia, là kinh khủng bực nào. Hai người quyền đầu siết thật chặt. Chúng ta nhất định đều sẽ cố gắng gấp bội, tăng thực lực lên, cùng đi đem La Sát tỷ cứu ra. Phán Quan rung động thanh âm mở miệng, ánh mắt kiên định. Lão đại không phải là đối thủ, thì tính sao? Địa ngục chiến đội huynh đệ, xưa nay sẽ không từ bỏ. Lần này không địch lại, lần tiếp theo, chiến thắng hắn. Diêm La Vương huynh đệ, đấu chí xưa nay sẽ không dập tắt. Chúng ta chỉ có thời gian 3 năm. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiết Diện Phán Quan, trong vòng 3 năm, thực lực các ngươi, nhất định phải so hiện tại ta, càng thêm cường đại. Hai trong lòng người chấn một chút, nhiệm vụ này, hạng gì gian khổ. Yên tâm đi, ta sẽ không khó cho các ngươi. La Phong vỗ hai người bả vai, tối nay mang các ngươi tới, chính là muốn tăng lên thực lực các ngươi. Chúng ta chiến trường, chúng ta cuối cùng cường địch, tại giới võ giả. So sánh hắn võ giả, chúng ta nắm giữ một đại ưu thế, chúng ta thân thể lực lượng, thì có thể so với bọn hắn cái gọi là ám kình cường giả. Chỉ muốn các ngươi cũng bước vào hàng ngũ võ giả, nỗ lực tu hành, tin tưởng rất nhanh liền có thể nghiền ép giới võ giả đám kia cái gọi là thiên tài. Đây là bảo huyết đan. La Phong lòng bàn tay xuất hiện hai khỏa bảo huyết đan, trầm giọng mở miệng, nó có thể khiến các ngươi tẩy tủy hoán huyết, thoát thai hoán cốt, trở thành giới võ giả lóa mắt thiên tài. Huống chi, các ngươi thiên phú vốn là nhất định không kém, từ đêm nay bắt đầu, liền để giới võ giả, đều vì ta La Phong huynh đệ mà rung động. Một ngày này, La Phong sớm đã nghĩ đến. Vì Ngọc La Sát, hắn cuối cùng hội đạp vào truy cầu võ đạo chí tôn đường, gắn đạt tới thánh bản trèo lên đỉnh, nghĩ cách cứu viện Ngọc La Sát. Mà La Phong huynh đệ, bọn họ vốn là một đám thiên phú dị bẩm người, hữu duyên tập trung ở cùng một chỗ, đồng thời sinh tử tương giao, La Phong sẽ không bỏ bọn họ tại không để ý. Cùng huynh đệ, cùng tiến thối. Vốn dĩ Thiết Diện bọn người tình huống, cho dù là thiên phú dị bẩm, có thể đã bỏ lỡ tốt nhất tập võ tuổi tác, rất khó tại võ đạo một đường có cái gì hành động, nhưng là, hiện tại có bảo huyết đan. Một khỏa có thể khiến người thoát thai hoán cốt bảo huyết đan. Chỉ cần một khỏa, La Phong liền có thể cải tạo một cái huynh đệ thể chất, dẫn hắn tiến vào võ đạo một đường. Về phần bọn hắn muốn học tập công pháp, La Phong cũng đã sớm chuẩn bị. Có cửu si lão đạo như thế sư phụ, La Phong sớm tại hắn liệu thương thời điểm thì hướng cửu si lão đạo xảo trá mấy bộ cao cấp luyện công tâm pháp, để La Phong ngạc nhiên là, những công pháp này cửu si lão đạo tựa hồ tiện tay liền tốt, còn tuyên bố nói cái gì vài phút chất lượng vượt qua tam giáo công pháp. Cái này ngưu bức thổi lớn, có thể La Phong cũng chỉ có thể nhận lấy. La Phong trước mặt, Thiết Diện Phán Quan đã đem bảo huyết đan ăn vào. Bảo huyết đan uy lực rất nhanh liền hiển hiện ra. Hai người toàn thân đều đỏ bừng, phản phất có một đám lửa tại mỗi người thân thể thiêu đốt. Tẩy tủy phạt cốt. Thiết Diện Phán Quan hai người đều mím thật chặt bờ môi, không rên một tiếng. Tiếp nhận lên to lớn nung nấu. Vì huynh đệ. Vì cùng một cái đường. Vì cùng một cái chiến trường. Vì kề vai chiến đấu. Đột nhiên, hai người y phục bắt đầu hòa tan lên. Ngoà tàu, hai gia hỏa vẫn rất trắng nõn nha. La Phong đồng học đứng ở một bên nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Muốn là hiện tại có thể đứng lên, hai người nhất định sẽ đi lên cùng La Phong liều mạng. Sĩ có thể giết, không thể nhục a. Ngươi nhìn cũng liền thôi, mẹ nó chỉ vào chúng ta tiểu chíp chíp làm gì. Thời gian trôi qua. Bảo huyết đang tẩy tủy công hiệu chỉnh một chút tiếp tục mấy canh giờ. Mãi cho đến sắp hừng đông thời điểm, Thiết Diện Phán Quan hai người đồng thời mở to mắt. Một sát na này, bọn họ cảm giác trước mắt thiên địa phản phất rực rỡ hẳn lên. Trời đã sáng. Tại sao ta cảm giác đột nhiên nhìn cái gì đều đặc biệt rõ ràng? 10 mét bên ngoài cái kia công con kiến ta đều trông thấy. Hai người tự hồ thoáng cái quên chính mình nu thân thể, chấn động vô cùng. Thân thể bọn họ, đều phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Cái này là bao nhiêu võ giả cũng vô cùng khát vọng trạng thái. Rất nhiều võ giả cảnh giới ngừng bước không tiến, không phải là bởi vì bọn họ không đủ nỗ lực, mà chính là bọn họ thiên phú không đủ, thân thể không được. Không thể thừa nhận lên đột phá lực lượng. Mà thiết diện phán quan, bọn họ bây giờ khiếm khuyết, là một phần tốt công pháp. Ta cho các ngươi nửa ngày thời gian, sau khi trở về, đem thân thể huyệt vị toàn bộ đều cho ta đọc thuộc lầu lầu. La Phong trầm giọng mở ra miệng, cái này là võ giả nhất định phải cơ sở. Mặt trời lặn thời điểm, ta ở chỗ này chờ các ngươi, đến lúc đó, còn có một phần lễ vật cho ngươi nhóm. Lão đại, ngươi quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Thiết diện kích động bổ nhào qua. Phán quan nhìn sang, chỉ thấy một cái kia trắng bóng cái mông ở trước mặt mình lắc lư, lúc này cười ha ha lên tiếng, ngươi cái này bại lộ cuồng. La Phong lóe lên đi ra. Thiết diện quay đầu lại, tức giận địa trừng liếc một chút phán quan, nha, ta còn tưởng rằng ngươi mặc lấy nhìn thấu trang phục đây. Ngoạ tào. Phán quan cúi đầu xuống. Hai người đều không có ý tứ đợi ở chỗ này nữa. Lão đại, chúng ta đi trước. Đi một chút. Hai người như một làn khói bay tán loạn xuống núi. La Phong động tác cũng nhanh, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra hướng về cái kia hai cái trắng bóng cái mông đập tấm hình. Tấm hình này, chờ bọn hắn tương lai thành làm một đời võ giả tông sư thời điểm, nhất định rất có giá trị a. La Phong tràn đầy chờ mong, hắc hắc địa cười gian rộ lên. Thực sự quá vô sỉ. Thu thập tâm tình, La Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển lên tử khí đông lai thần công. Hừng đông. Tây khê vùng đất ngập nước công viên dòng sông cái kia một chiếc chập chờn thuyền nhỏ đúng hẹn mà tới. Tỷ tỷ, cái kia gia hỏa lại xuất hiện. Tiểu Ngọc xa xa chỉ đỉnh núi. Bạch Tư Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Tỷ tỷ, còn có không đến một tuần lễ ngươi ca nhạc hội liền bắt đầu, ngươi không chuẩn bị cẩn thận, chạy tới nhìn gia hỏa này. Tiểu Ngọc cảm giác tỷ tỷ ở phương diện này thực sự có chút vấn đề. Tỷ tỷ không phải vì đến xem đỉnh núi người, mà chính là thể dục buổi sáng, hô hấp trong công viên không khí mới mẻ. Bạch Tư Niệm mỉm cười, đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn. Mà lại, mỗi sáng sớm tới nơi này, ta cảm giác linh cảm cũng bắt đầu nhiều, gần nhất vừa viết một bài ca khúc mới, ca nhạc hội thời điểm, ta sẽ hát. Thật! Tỷ tỷ muốn ra ca khúc mới. Tiểu Ngọc hưng phấn nhảy cẩn lên, gặp Bạch Tư Niệm mỉm cười nhìn qua nơi xa đỉnh núi, Tiểu Ngọc lúc này dâng lên không rõ dự cảm. Tỷ tỷ ca khúc mới, cùng người kia có quan hệ. Ngươi cái này tiểu tinh linh, cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Bạch Tư Niệm cười rộ lên, nhẹ nhàng nói, ta ca khúc mới, tên là Áo Trắng. Nghe gia phòng khách. Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Nghe nải nải một mặt không nói nhìn lấy Nghe Muội, trong lòng cũng là lo lắng không thôi, đứa nhỏ này thật điên, sáng sớm nàng chuẩn bị cùng thường ngày ra ngoài luyện công buổi sáng thời điểm. Phát hiện cháu trai này lại nhưng đã ngồi ở trên ghế salon mở tivi, đây quả thực là lần đầu tiên lần thứ nhất. Càng làm cho Nghe nải nải đau lòng nhất ốc là, cháu trai này lại còn một mực tại cười. Xem ra thật bệnh cũng không nhẹ. Nghe nải nải một bên an ủi Nghe Muội, đồng thời đem Nghe Viễn Hàn cũng kêu lên giường. Ngươi dậy sớm như vậy, cũng là để gia gia nải nải cùng ngươi xem tivi. Nghe Viễn Hàn cũng là không nói nhìn lấy Nghe Muội. Nghe Muội ha ha cười rộ lên. Đương nhiên, Nghe Viễn Hàn còn muốn mở miệng, Nghe nải nải vội vàng hướng về nháy mắt, đã hại tử muốn nhìn, chúng ta liền bồi hắn xem đi. Nghe nải nải lo lắng Nghe Viễn Hàn lại kích thích Nghe Muội. Lúc này, Nghe Muội đã lấy điện thoại di động ra, Tiểu Thanh A, ngươi bây giờ mở tivi, đúng, nhìn Hàn Châu Đài tin buổi sáng. Nghe Muội cười cúp điện thoại. Cái này thật sự là để nhị lão lo lắng không thôi. Hai tử gia gia hắn, ngươi đi tìm cùng dây thừng tới. Nghe nải nải rốt cục quyết định, hướng Nghe Viễn Hàn đè thấp lấy thanh âm, chúng ta nhất định phải dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý, nếu không lời nói, vạn nhất hắn bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng, coi như bị. Chúng ta nghe ra, thì cái này một cái dòng độc đinh a. Nghe Viễn Hàn tự nhiên là cao độ coi trọng, rất nhanh liền từ trong phòng bếp tìm ra một sợi dây thừng, hướng về Nghe nải nải nháy mắt về sau, Nghe Viễn Hàn cẩn thận từng ly từng tí đi vào Nghe Muội sau lưng. Đè lại hắn. Nghe Viễn Hàn hét lớn một tiếng, Nghe nải nải lập tức bắt lấy Nghe Muội hai tay, gần như đồng thời, Nghe Viễn Hàn dây thừng từ phía sau cuốn lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Nghe Muội cho trói lại. Các ngươi! Nghe Muội trực tiếp mắt trợn tròn, lúc này dở khóc dở cười, Gia gia nải nải, các ngươi đây là làm gì đây? Hai tử a, ta biết ngươi không chịu đựng nổi kích thích, thế nhưng là, chúng ta muốn đối mặt hiện thực. Nghe nải nải thở dài mở ra miệng, ta đi thay quần áo khác, đợi lát nữa chúng ta đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Nghe mùi khóc. Ta là muốn cho các ngươi một kinh hỉ a. Mau nhìn tin tức. Nghe mùi vội vàng quát to lên, là liên quan tới ta cha tin tức đâu, xem các ngươi thì minh bạch. Bệnh viện trong phòng bệnh, nghe Tiểu Thanh tiếp nghe mùi cái này rất là kỳ lạ điện thoại, cũng là mở tivi. Tin buổi sáng. Bản đài ký giả đưa tin, đêm qua Cửu Khê sở cảnh sát công bố liên quan tới chiếc đại Nghe Hạo Đông giáo sư bị tập kích một án, xuất hiện đảo ngược, liên quan tới Nghe Hạo Đông giáo sư bởi vì xã hội đen sống mái với nhau ngộ thương thuyết pháp là không thành lập. Sự kiện này sau lưng, vậy mà ẩn giấu đi một kiện làm cho người trong lúc khiếp sợ mạng, mời xem kỹ càng đưa tin. Cha, mẹ, các ngươi mau nhìn. Nghe Tiểu Thanh thoáng cái kích động lên, chỉ tivi. Trên thực tế, không cần chờ Nghe Tiểu Thanh mở miệng, làm truyền hình mở ra thời điểm, riêng là nâng lên Nghe Hạo Đông bị thương một án thời điểm, Nghe Hạo Đông cùng Thôi Thủy Liên đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía tivi. Tên khốn kiếp này tuy nhiên trước mặt mọi người hướng phụ thân ta xin lỗi, nhưng lại ở sau lưng đâm một đao, thu mua lưu manh, hướng phụ thân ta động thủ. Đây là Nghe Mùi phẫn nộ rống to. Ta ca. Nghe Tiểu Thanh kích động rống to, vô ý thức gấp siết chặt góc áo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn, hiện trường có thật nhiều người, những người kia làm sao đều tại tự phá cái tác. La Phong cũng ở đó. Nghe Hạo Đông cố nén vết thương đau nhức ngồi thẳng lên. Mãi cho đến Nghe Mùi nói ra hai cái hung thủ, cùng ống kính cho cái kia hậu trường sai sử người. Uông Chi Thành. Nghe Hạo Đông nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Bắt đến hung thủ. Nghe Tiểu Thanh phấn chấn vô cùng, ta ca lần này biểu hiện được thật sự là quá anh dũng. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, ca ngươi nói mỗi một câu, đều vô ý thức nhìn về phía La Phong. Thôi Thủy Liên nói, tối hôm qua chuyện phát sinh, nhất định là La Phong làm ra đến. Hắn mới có bản sự này. Nghe Tiểu Thanh khuôn mặt biến ảo một chút, cái kia chết tên lừa đảo. Hắn làm sao lại bổn sự lớn như vậy? Càng là La Phong nghiêm trang nói ra băng đảng đua xe những người này tâm lý hổ thẹn cảm thấy băn khoăn mới tự phá cái tác thời điểm, Nghe Tiểu Thanh cũng không khỏi đến phốc phốc cười ra tiếng. Một nhóm người này, hẳn là tại chúng ta vùng này tương đối hung hăng ngang ngược băng đảng đua xe. Nghe Hạo Đông biểu lộ ngưng trọng, đồng thời cũng mang theo nghi hoặc, kỳ quái, bọn họ làm sao lại tập thể tự phá cái tác. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọc. Sự tình đã chân tướng rõ ràng, Uông Chi Thành cũng đem đạt được pháp luật chế tài, hiện tại là ta đại ký giả đối Cửu Khê sở cảnh sát sở trưởng Uông Kim Ngân phỏng vấn. Lúc này, Nghe gia người một nhà tâm tư đã không tại tin tức phía trên. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên, phấn chấn kích động. Quá tốt! Thôi Thủy Liên âm thầm xóa sạch khóe mắt cái kia một nước mắt, hôm qua Trần Quang Trinh công bố một cái kia phá án kết quả, lật ngược phải trái đen trắng, khiến trong lòng bọn họ đều vô cùng biệt khuất, phẫn nộ, càng nhiều là không thể làm gì. Nghĩ không ra, không đến một ngày thời gian, sự tình đột nhiên đến cái cự đại nghịch chuyển. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nghe gia phòng lớn, Nghe Viễn Hàn nhị lão cũng là vui đến phát khóc. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nghe nải nải lệ rơi đầy mặt, nhi tử ta tuy nhiên không phải cái gì đại phú đại quý người, thế nhưng là, cũng không thể mặc người ức hiếp, để ác nhân nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. A Mùi a, ngươi lần này làm được quá tốt. Nghe Viễn Hàn cũng cho Nghe Mùi mở trói, dựng thẳng lên ngón cái, cười ha ha, không hổ là ta Nghe Viễn Hàn cháu trai. Nghe Mùi khóe miệng giật một cái, lão gia hỏa này cái gì đều muốn nhấc lên chính mình a, không biết xấu hổ. Toàn thành chấn động. Trưa hôm đó, chiếc đại quan phương lưới thì công bố một tin tức. Khai trừ Uông Chi Thành. Một cử động kia càng làm cho Nghe Hạo Đông hả giận, cả người tinh thần trạng thái đều tốt không ít. Không ít chiếc đại lão sư học sinh nhóm đều là nhìn đến trang web chính thức tin tức sau mới đi giải chuyện này đi qua, bao quát Giang Nhất Lôi, khi thấy tin tức đồng thời, Giang Nhất Lôi cũng đồng thời ngồi trong phòng xem TV. Giữa trưa có tin buổi sáng phát lại. Giang Nhất Lôi vốn là ông xem náo nhiệt tâm tư, đột nhiên, thân thể trực tiếp bá địa đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trong TV hình ảnh. Cái kia một bóng người là La Phong. Giang Nhất Lôi đồng tử trong chớp mắt nổ tung, trố mắt muốn nứt, nhìn chằm chằm La Phong, trong đôi mắt vẻ phẫn nộ dường như tùy thời đều có thể đem phòng này cho đốt. La Phong, cái này bị ổi vô sĩ tên khốn kiếp. Giang Nhất Lôi tức giận rít gào lên lên. La Phong tại Minh Châu tin tức này là theo trong miệng hắn tung ra ngoài, Giang Nhất Lôi vốn định mời cái đầu công, thật tình không biết, nhưng lại để rất nhiều võ giả đồng thời phốc cái không, cơ hồ đem trọn cái Minh Châu đều lật khắp đi qua, đều không có La Phong bóng người. Lại bị lừa. Giang Tử Y đem Giang Nhất Lôi mắng máu chó đầy đầu. Mà La Phong cái tên này, càng thêm là trở thành giới võ giả không ít người nghiến răng nghiến lợi đều muốn bóp chết đối tượng. Giang Nhất Lôi trong lòng cũng là ủy khuất a, hắn làm sao lại biết Nghê Hạo Đông vậy mà lại lừa gạt mình. Nhất định là cái kia La Phong nguyên nhân. Giang Nhất Lôi hít sâu một hơi, trầm ngâm một lúc sau, quay người liền nhanh chân rời đi phòng. 12 giờ trưa nhiều, Giang Nhất Lôi mang theo một cái hoa quả cái giỏ đi vào bệnh viện nhân dân. Nghê lão sư. Giang Nhất Lôi khuôn mặt treo đầy lo lắng nụ cười, mấy ngày nay vừa tốt trời đi Hàng Châu, hôm nay vừa về đến liền nghe đến ngươi thụ thương tin tức, không có sao chứ. Giang lão sư đến, mau mời ngồi. Ngươi gặp việc vui tinh thần thoải mái, Nghê Hạo Đông hôm nay tinh thần trạng thái phi thường tốt, cười cười nói, hung thủ đã trói lại, ta đương nhiên không có việc gì. Thật không nghĩ tới, Uông lão sư vậy mà lại là như thế lòng dạ nhỏ mọn. Giang Nhất Lôi cảm khái một tiếng, đôi mắt liếc về phía Nghê Hạo Đông, có điều, lão Nghê a, ngươi cũng không thế nào phúc hậu a. Giang Nhất Lôi đang khi nói chuyện đã cùng Nghê Hạo Đông lôi kéo làm quen. Ta làm sao không tử tế? Nghê Hạo Đông sững sờ. Giang Nhất Lôi hừ một tiếng, ta thế nhưng là nhìn tin tức, con của ngươi bên cạnh người kia. Không phải là tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên La Phong sao? Ngươi vậy mà nói với ta hắn tại Minh Châu. Nghê Hạo Đông ngơ ngác, chợt cười lên ha hả. Giang lão sư rời đi Hàng Châu, cái kia không phải là đi Minh Châu tìm La Phong đi. Nghe vậy, Giang Nhất Lôi ngượng ngập vừa cười vừa nói, truyền kỳ trạng nguyên danh tiếng bậy ở cái kia, ta đương nhiên cũng muốn sớm giải giải người này. Cái này cũng bình thường. Nghê Hạo Đông nghĩ tới, híp mắt cười rộ lên, không tệ, La Phong đúng là Hàng Châu, Giang lão sư, không có ý tứ a, lần trước chỉ đùa với ngươi, nghĩ không ra ngươi còn tưởng là thật. Giang Nhất Lôi nhất thời cảm giác lệ nóng doanh trong. Ngươi mẹ nó nói đùa, có thể lão tử thì thảm. La Phong hiện thân, mưa gió tụ tập. Đi Minh Châu. Mẹ nó lão tử suýt chút nữa thì bị thiên hạ võ giả nước bọt cho chết đuối. Muốn là thuận tiện lời nói, Giang Nhất Lôi hận không thể hiện tại liền đem Nghê Hạo Đông con hàng này cho bóp chết. Cái kia La Phong, ở nơi đó. Giang Nhất Lôi hít sâu một hơi bình phục chính mình tâm tình. Hắn a. Nghê Hạo Đông vừa muốn mở miệng, phòng bệnh đại môn đã bị đẩy ra. Cha, ta trở về. Nghe Tiểu Thanh mang theo một cái hộp cơm, ánh mắt rơi vào Giang Nhất Lôi trên thân, vị này thúc thúc là. Gọi Giang thúc thúc, là cha đồng sự. Nghe Hạo Đông lập tức mở miệng, còn nhìn một chút bên ngoài, mẹ ngươi đâu? Cái kia chết. Nghe Tiểu Thanh ngừng lại, La Phong, cùng đại ca đến nhìn người, mẹ ở phía dưới chờ bọn hắn đây. Nhắc Tào Tháo liền đến. Nghe Hạo Đông cười rộ lên, quay đầu nói, Giang lão sư, đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy La Phong. La Phong muốn tới. Giang Nhất Lôi vô ý thức trong lòng rung lên không sai, nhịp tim đập tăng lên nhảy lên. Cứ việc Giang Nhất Lôi vô cùng thống hận La Phong tên này hại đến chính mình bị Giang Tử Y mắng máu chó đầy đầu, hắn hận không thể tự mình xuất thủ đem La Phong bắt lấy, đưa đến Giang Tử Y trước mặt tranh công. Thế nhưng là, tên người, bóng cây. La Phong là thế nhưng là trú kiếm phong phía trên uy chấn khắp nơi nhân vật, liền có được cửu đỉnh chi lực tam giáo đại năng đều bại trong tay hắn. Chính mình chỉ là một cái minh kình ngũ phẩm gia hỏa, tại toàn thịnh thời kỳ La Phong trước mặt, chỉ sợ liền một con dung dế cũng không tính được. Đương nhiên, hiện tại La Phong là võ công hoàn toàn biến mất, có thể khó đảm bảo bên cạnh hắn không có cường giả bảo hộ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giang Nhất Lôi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình thần sắc duy trì trấn định tự nhiên. Cứ việc giới võ giả bên trong không người gặp qua La Phong lại ra tay, đồng dạng cũng không có nhân chứng thực qua La Phong võ công hoàn toàn biến mất. Nhưng bọn hắn có một cái so sánh, thì liền Nhất Phong đạo trưởng võ công đều không gánh nổi, La Phong sư phụ lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đến mức qua tam giáo. Hành lang tiếng bước chân truyền đến, đồng thời cũng có nghe mùi tiếng cười. Bọn họ tới. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Giang Nhất Lôi đồng tử phút chốc trung lên. La Phong. Giang Nhất Lôi thấy qua vô số khắp La Phong ảnh chụp, tự nhiên liếc một chút liền có thể nhận ra. Đi vào phòng bệnh trong tích tắc, La Phong tự hồ phát giác được một đạo dị dạng ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía một bên. Thần sắc không thay đổi, tâm thần lại là dâng lên một vệt vẻ nghi hoặc. Võ giả? Tại sao có thể có một vị võ giả đến thăm Nghê Hạo Đông? Lấy La Phong thực lực bây giờ, cho dù là thuần túy nội lực, cũng là ám kình nhất phẩm cảnh giới. Giang Nhất Lôi chỉ là minh kình ngũ phẩm, ở trong mắt La Phong tự nhiên là không thể ẩn trốn. La Phong, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Nghê Hạo Đông cười nói, vị này là Giang Nhất Lôi lão sư, là ta đồng sự. Vậy mà cũng là chiếc đại lão sư. La Phong thần sắc mỉm cười đưa tay tới cùng Giang Nhất Lôi một nắm tay. Nắm tay trong nháy mắt, La Phong cảm giác được một cổ kinh lực tuôn ra nhập thể nội. La Phong ngầm cười lạnh, vừa định phản kích, đột nhiên nghĩ đến giới võ giả một cái truyền ngôn, chợt tùy ý cái kia một cổ kinh lực tàn phá bừa bãi thân thể, đùng một tiếng, La Phong cước bộ lui lại một bước, sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Phong ca, làm sao? Nghe mùi lúc này lo lắng hỏi một tiếng. Ta không sao, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon đi. La Phong nhìn một chút Giang Nhất Lôi. Giang Nhất Lôi khuôn mặt đã toát ra nụ cười. Quả nhiên là võ công hoàn toàn biến mất. Cái gì thiên chi kiêu tử? Cái gì ngàn năm không gặp thiên tài? Cái gì tuyệt thế vô song tồn tại? Hết thảy đều cút ngay. Bây giờ thì bất quá là cái phế vật. Ta nhìn La Phong sắc mặt không được tốt, có thể là bình thường sách quá cố gắng, không chú ý nghỉ ngơi. Giang Nhất Lôi mở miệng cười, đúng, ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái tại Bệnh viện Nhân dân thầy thuốc, có thể giới thiệu cho ngươi một chút, ăn chút đông dược điều chỉnh thân thể. Như thế rất tốt, cái kia liền đa tạ Giang lão sư. La Phong thần sắc lạnh nhạt. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi đi. Giang Nhất Lôi đưa ra đề nghị. Cái kia thực sự quá tốt. Hai người một trước một sau rời đi phòng bệnh. Mới vừa đi xuống thang lầu, thấy chung quanh không người, Giang Nhất Lôi liền dừng bước lại, quay đầu, híp mắt mở miệng cười, La Phong, ngươi còn thật có thể tránh a, trú kiếm phong nhất chiến về sau, triệt để mai danh ẩn tích, nghĩ không ra, ngươi vậy mà trốn đến Hàng Châu. Còn không có thỉnh giáo. La Phong nhìn qua Giang Nhất Lôi. Giang Nhất Lôi cười ha ha một tiếng, ta chẳng qua là giới võ giả bên trong chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi, căn bản không đủ nhấc lên. Hôm nay để ngươi đơn độc đi ra nói chuyện, là muốn nói cho ngươi. Giang Nhất Lôi ngừng lại, chợt trung động thanh âm nói, ngươi đắc tội tam giáo, chính là đắc tội thiên hạ võ giả. Đã ngươi đã hiện thân, như vậy, liền đã tránh cũng không thể tránh. Ba ngày sau đó, Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, kết ân oán. Giang Nhất Lôi vung tay lên, khí vũ hiên ngang, thân thể thẳng tắp, hai con ngươi hàn quang nổ bắn ra, uy phong lẫm liệt, ta đại biểu thiên hạ võ giả, hướng ngươi tuyên chiến. Nói xong, Giang Nhất Lôi quay người phất tay áo rời đi. Ngọc Hoàng Sơn, ân oán. La Phong nhẹ nhàng địa tự nói một tiếng. Mặt trời gay gắt điên cuồng địa thiêu nướng khắp nơi. Thần Châu các nơi dưới ánh mặt trời chói chang, kinh thành lại là hạ lên cuồng phong bạo vũ. Mưa to nghiêng, đập lấy mái hiên. Nghe mưa đình nhỏ, hương trà như là một sợi khói nhẹ lan tràn ra. Một bình trà, một chén nhỏ, đây cũng là dịp an viễn cả một đời. Hắn xưa nay không tham dự gia tộc đấu tranh, càng thêm sẽ không đi để ý tới gia tộc tất cả sự vụ, mỗi ngày yên tĩnh địa pha trà, thưởng thức trà. Tại rất nhiều người xem ra, trà cũng là Diệp An Viễn toàn bộ. Thực không phải vậy. Diệp An Viễn trong lòng còn có một đạo chôn giấu mấy chục năm bóng người. Đạo thân ảnh này cùng hắn cùng nhau lớn lên, cảm tình sâu hơn dày. Mùi mùi nàng. Làm toàn cả gia tộc đều muốn nàng quên bài xích thời điểm, Diệp An Viễn len lén nhớ kỹ nàng. Thế nhưng là, vội vã nguyên nhân nào đó, chính mình lại không thể tự mình đi nhìn nàng. Mùi mùi, hiện tại liền người bình thường đều có thể khi phụ ngươi. Diệp An Viễn cảm giác hôm nay trà rất khổ, hoàn toàn là phao ra hắn tâm cảnh, nếu như năm đó ngươi không phải cái kia lựa chọn, có lẽ. Diệp An Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhẹ phẩm một miệng khổ trà. Không có ý cũng nhanh đến đi. Diệp An Viễn mi đầu nhẹ vặn lấy. Tối hôm qua một chiếc điện thoại, triệt để xáo trộn Diệp An Viễn tâm. Hắn không màng danh lợi, tại Diệp gia đồng thời không quyền thế, có thể địa vị hắn cũng còn tại đó, Diệp gia có không ít tiểu bối đều đi nịnh bợ Diệp An Viễn, bên trong một người, Diệp Vô Ý, là Diệp gia cái này đệ nhất hậu bối bên trong người nổi bật. Hắn thường xuyên đến Diệp An Viễn nghe Mưa Đình nhỏ bên trong học tập trà đạo, sáng sớm hôm nay cũng trùng hợp chạy đến, Diệp An Viễn bên trong hơi động lòng, liền tướng tướng trợ nghe gia nhiệm vụ giao cho Diệp Vô Ý. Lấy Diệp gia danh vọng, Diệp Vô Ý tự mình tiến đến, chắc hẳn có thể hóa giải nghe gia khốn cảnh. Mưa to còn tại mưa lớn mà rơi. Hàng Châu, Bảo Chiếu. Rất nhanh lại đến hoàng hôn mặt trời lặn. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên phía sau núi phía trên, đỉnh núi Thạch Đầu, La Phong ngồi xếp bằng, ngắm nhìn nơi xa dần dần biến mất trời chiều. Lòng dạ khoáng đạt, khuôn mặt toát ra một vệt chờ mong ý cười. Rất nhanh, sau lưng thông hướng dưới núi uốn lượn đường nhỏ, hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện. Cơ hồ hô hấp ở giữa liền đến La Phong sau lưng. Lão đại. Hai người thanh âm to rõ, xem ra là đều đem thân thể người toàn thân huyệt vị độc thuộc lầu lầu. Không đến một ngày thời gian, đối với rất nhiều người mà nói, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể La Phong tin tưởng mình huynh đệ có thể làm được. Cũng không có vấn đề gì đi. La Phong quay đầu lại mở miệng cười. Không có vấn đề. Thiết diện phán quan đôi mắt càng thêm chờ mong, bọn họ đều cảm nhận được chính mình bộ thân thể này thuế biến, chỉ bằng một viên linh đan, hai người thực lực đều tăng gấp đôi, muốn là lại đến cái 10 viên 8 khỏa, cái kia nhiều lắm tốt. Muốn là La Phong biết hai cái này hai hàng tâm tư, tuyệt đối sẽ thưởng bọn họ 10 viên 8 khỏa. Hoan hỷ đan. Nói cho các ngươi, thời gian có chút cấp bách. La Phong nhìn chăm chú lên hai người, trầm giọng mở ra miệng, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, các ngươi muốn lấy võ giả giới thiên tài thân phận, leo lên Ngọc Hoàng Sơn. Ngọc Hoàng Sơn. Hai người đồng thời nghi ngờ thốt ra, làm gì? Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Hành hạ người mới. Hành hạ người mới. Thiết diện phán quan nhìn nhau, chợt cười hắc hắc lên. Cái này ta thích. Hành hạ người mới là ta yêu thích, cũng là ta cường hạn. La Phong nhìn chăm chú lên hai cái cười bỉ ổi không ngừng gia hỏa, các ngươi có tâm tính này ta cứ yên tâm. Bất quá, ta phải bổ sung hai câu, giới võ giả, đàn có tam giáo ngũ phái cửu môn, tạ có tàn mặt thất nguyên tạ môn. Chúng ta lần trước tại Bạch Vân Sơn đối phó, chỉ là một đám cửu môn bên trong hạng chót tiểu la lị, lần này địch nhân, có ngũ phái, thậm chí, nói không chừng sẽ có tam giáo xuất hiện. Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Thiết diện hào khí ngàn vạn. Đánh không lại liền chạy, dù sao chúng ta tại giới võ giả không có danh khí gì. Phán quan cũng là nói đến vô cùng phóng khoáng. Đi các ngươi mùi. La Phong hiếp mắt cười nhìn qua hai người, các ngươi đấu chí rất tốt, như vậy, ta sau cùng ấm áp nhắc nhở một chút. 3 ngày sau chiến đấu, các ngươi chỉ có thể dùng vừa mới học được công phu, chỉ có thể dùng nội lực, không cho phép dùng thân thể lực lượng. Cái gì? Ta dựa vào. Hai người đồng thời trừng to mắt. Lão đại, ngươi đây không phải hại chúng ta sao? Trên người chúng ta thế nhưng là một điểm nội lực cũng không có. Đây không phải hố, là Hải Dương Lam Động. Cảm nhận được hai người u oán ánh mắt, La Phong cười đến càng thêm vui vẻ. Đây không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Lấy các ngươi thiên phú, lại thêm bị bảo huyết đang một lần nữa miêu tả thể chất, 3 ngày, đủ để cho các ngươi kinh thiên động địa. La Phong rung động thanh âm mở ra miệng. Hai người vẫn là một mặt buồn bực nhìn lấy La Phong. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Một lát, La Phong chỉ có thể là khoát tay chặn lại, tốt à, 3 ngày sau chiến đấu, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể dùng nội lực, dạng này được thôi. Thua với hai cái này hai hạng. Hai người lúc này mới thu hồi ai oán ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn lấy La Phong. Phán quan, ngươi am hiểu là thiết bút. La Phong trong tay ném ra ngoài một bản cổ tịch cho phán quan, ta truyền ngươi nội công tâm pháp là Bàn Nhược Tâm Kinh, đây chính là một cái Phật môn cường giả lưu lại tuyệt thế công pháp, năm đó cái kia Phật môn cường giả, chỉ là Phật môn tàng kinh các một cái sao chép kinh thư vô danh chi bối, có thể về sau nhất triều ngộ đạo, lập nên ở Bàn Nhược Tâm Kinh. Đồng thời tự sáng tạo Ngân Long Thất Biến, bộ công pháp này là lấy bút làm cơ sở, nói là thất biến. Kỳ thực thiên biến vạn hóa. Cái này là địa giai thượng phẩm võ học. Địa giai thượng phẩm là khái niệm gì? Tam giáo bên trong tối cường võ học, cũng chỉ là địa giai thượng phẩm. Ta dựa vào. Hâm mộ đố kỵ hận a. Thiết diện hai mắt phát sáng mà nhìn xem phán quan trong tay sách cổ, ngược lại quay đầu nhìn về phía La Phong, lão đại. Ta viết chữ cũng rất xinh đẹp, không bằng, ta cũng luyện tập cái này, Ngân Long Thất Biến. Thiết diện mắt lom lom nhìn La Phong. Hô! lại là một bản cổ tịch ném đi qua. Không dùng hâm mộ phán quan, ngươi Diệu Cửu Dương Thần Công đồng dạng là địa giai thượng phẩm tuyệt học. Chính là nhất phái tông sư Tử Dương chân nhân sáng tạo, đã từng uy chấn một phương. Trên thực tế, La Phong cũng là mở to hai mắt nói lời bịa đặt, hắn cũng không biết lời này thật giả, đều là cửu si lão đạo nói cho hắn biết. La Phong thậm chí theo chưa từng nghe qua giới võ giả có cái gì Tử Dương chân nhân, dù sao La Phong hiện tại là đem cửu si lão đạo nguyên thoại chiếu dời ra ngoài. Diệu Cửu Dương Thần Công bên trong ẩn chứa lấy độc môn tuyệt học Diệu Dương Chưởng. La Phong ánh mắt hừng hực, truyền thuyết Diệu Dương Chưởng phát huy đến cực hạn, thì giống như chính cái liệt dương đồng thời xuất hiện tại trong lòng bàn tay, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thật! Thiết Diện lập tức không kịp chờ đợi lật lên trong tay sách cổ. Mẹ hắn muốn là đem Diệu Cửu Dương Thần Công tu luyện tới cực hạn. Về sau cũng không tiếp tục sợ nửa đêm mất điện. La Phong nghiêng đầu sang chỗ khác. Phán quan yên lặng đi xa, trân quý sinh mệnh, rời xa ngu ngốc. Trên đỉnh núi, La Phong ngồi xếp bằng. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. La Phong một trái một phải, Thiết Diện phán quan tại nghiên cứu lấy mỗi người vừa mới nắm bắt tới tay võ học. Hai người đều là vừa vặn tiếp xúc giới võ giả. Tại con đường tu luyện bên trong có rất nhiều không hiểu địa phương, may mắn La Phong tu hành Tử Khí Đông Lai Thần Công Bát Đại Tinh Thâm, mà lại thời gian tu hành dài, ngược lại là có thể đối hai người vấn đề từng cái giải đáp đi ra. 9 giờ tối. Ha ha. Ta luyện ra nội lực. Thiết Diện thoáng cái cười to lên, phấn chấn mà kích động. Gần như đồng thời, phán quan cũng là mở to mắt, trong cơ thể ta, cũng có một tia nội lực. Nếu như bị giới võ giả người biết, chỉ sợ cũng nhìn không được muốn khóc. Có ít người theo tiếp xúc luyện võ đến tu luyện ra nội lực, phải dùng một năm trước thậm chí thời gian mấy năm. Trong vòng nửa năm tu luyện ra nội lực, tiền đồ rất tốt. Trong vòng ba tháng tu luyện ra nội lực, là một thiên tài. Trong hai tháng tu luyện ra nội lực, 10 năm không gặp thiên tài. Trong một tháng tu luyện ra nội lực, tam giáo đại năng đều muốn đi ra đoạt hống tuyệt đại thiên tài. Mà Thiết Diện phán quan, chỉ dùng mấy giờ thì tu luyện ra nội lực. Cái này mẹ nó quả thực lại là hai cái sống sờ sờ biến hóa. Trừ tận mắt chứng kiến, căn bản không có người sẽ tin tưởng. La Phong đối với võ giả giới cũng là kiến thức nửa vời, không biết hai người này tại như thế trong thời gian ngắn tu luyện ra nội lực ý vị như thế nào, chỉ là có chút đố kỵ hai cái này gia hỏa vận khí a. Lúc trước chính mình tu luyện Tử Khí Đông Lai thời điểm, không có người chỉ điểm, có thể hao phí không ít tinh lực mới tu luyện ra nội lực. Người so với người, tức chết người. Tu luyện ra nội lực về sau, hai người hào hứng cao hơn, suốt cả đêm đều đợi ở trên ngọn núi, La Phong tự nhiên cũng không rời đi, cũng tại nghiên cứu lấy chính mình Tử Khí Đông Lai Thần Công. Thì kém một bước thì tầng thứ hai viên mãn, cần phải xuyên phá tầng này màn, cũng không dễ dàng. Một đêm trôi qua. Hưu, hưu, hưu. Trời còn chưa sáng, đỉnh núi, phán quan bóng người như mị ảnh giống như chớp động. Hắn đang luyện tập Ngân Long Thất Biến. Đồng thời, một bên khác, Thiết Diện thần sắc cũng cực nghiêm túc, khoa tay lấy lòng bàn tay, nghiên cứu Diệu Dương Chưởng. La Phong có chút muốn khóc. Chính mình đột phá Tử Khí Đông Lai tầng thứ nhất dùng bao lâu thời gian? Có thể Thiết Diện phán quan, trong vòng một đêm, đều nhao nhao đột phá riêng phần mình tu luyện công pháp tầng thứ nhất. Thiết Diện nội lực đã đến Minh Kình tầng 2 đỉnh phong. Phán quan càng thêm biến hóa, lúc này đã là Minh Kình tam phẩm. Bọn họ vẹn vẹn tu luyện một đêm a. Đương nhiên, La Phong đồng học chỉ muốn đố kỵ người khác, cũng không biết, hắn tại trong vòng một năm đem Tử Khí Đông Lai thần công tu luyện đến tầng 2 tiếp cận viên mãn, điều này có ý vị gì? Sắc trời dần sáng. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên thuyền nhỏ chập chờn mà tới. Tỷ tỷ ngươi nhìn, hôm nay đỉnh núi lại có 3 người. Tiểu Ngọc thanh âm kinh hô lên. Thời gian từ từ trôi qua. Thiết Diện phán quan hai người tu luyện đã là mê mẩn, mà một bên khác, Giang Nhất Lôi trọn vẹn các loại một đêm, rốt cục, ngày này buổi sáng, Giang Tử Y thiếu gia theo nơi khác gấp trở về. Nếu như lần này tin tức hay là giả, ngươi liền chết chắc. Đây là Giang Tử Y trông thấy Giang Nhất Lôi sau câu nói đầu tiên. Giang Nhất Lôi khóe miệng hung hăng co lại, không dám cãi lại, gấp vội cúi đầu nói ra, Giang thiếu gia, ta đã cùng La Phong hẹn xong, 3 ngày, không. Hôm nay tính ra chỉ có 2 ngày, 2 ngày sau, Ngọc Hoàng Sơn phía trên, để thiên hạ võ giả, cùng hắn giải ân oán. Tin tức truyền đi sao? Giang Tử Y sụ mặt. Giang Nhất Lôi khóc không ra nước mắt, truyền đi, thế nhưng là...